Chương 326, 654321, 4. Cho các ngươi 10 giây đồng hồ thời gian cân nhở ở cờ không thừa nhận 10 giây đồng hồ giết một người. 1987654 mà hơn vài chục người sớm lấy dọa đến ngây ra như phỗng. Không thừa nhận là chết, thế nhưng là thừa nhận bọn họ không nộp ra đồ vật càng thì sống không bằng chết. Thế là chỉ là quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ, tha cho chúng ta a, chúng ta thật không biết a. 321 người tới, kéo thế nhưng là lời còn chưa nói hết đúng lúc này. Cái kia đó là cái gì đột nhiên, đám người rối loạn tứ đương ra cả giận nói, yên tĩnh, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, ai tại đó nhao nhao tứ đương ra, các ngươi nhìn bên trong có thủ hạ chỉ dưới chân núi nói. Năm vị đương ra đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau hướng bên cạnh ngọn núi đi đến. Chỉ thấy dưới núi rừng cây sâu trong cỏ, nguyên một đám bóng đen giống như thủy triều mãnh liệt mà đến. Đặc biệt là cái kia thế như trẻ che chi khí thế, để cho chung quanh tất cả cỏ cây đều thùng rông kêu to. Tốc độ cực nhanh giống như dã thú vừa rồi nhìn từ xa thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy thụ mục liên miên lắc lư, sâu thảo thành áp đảo xu thế. Mà bây giờ tự nhiên nhìn nhất thanh nhị sở. Năm vị đương ra đôi mắt trừng lớn, trước hết nhất kịp phản ứng, địch tập nhanh nên địch trong lòng bọn họ sợ hãi, sau đó tê tâm liệt phế hô lớn. Làm sao sẽ có nhiều địch nhân như vậy đến cùng từ chỗ nào xuất hiện mà cái khác sơn phỉ phần lớn QNZ còn đang khiếp sợ bên trong. Địch tập lập tức, toàn bộ trại một mảnh chiến tranh loạn lạc. Lúc này tất cả mọi người nơi nào còn có thời gian nghĩ cái khác, trời ạ, nơi nào đến nhiều như vậy địch nhân, xem ra thế mà không sai biệt lắm là bọn họ nhân số gấp đôi. Lúc này mấy đại đương gia còn không nghĩ ra đây hết thể cũng là xáo lộ, lời nói chính là ngu ngốc. Không còn sớm không muộn bọn họ mới vừa đem Vương Bằng gọi tới hẻm núi liền bị đột kích. Tất cả lại đi liên tưởng, tự nhiên đáp án không cần nói cũng biết. Là cái kia tiểu bạch kiểm, nếu như không phải cái kia tiểu bạch kiểm, bọn họ QNZ sẽ không nghĩ tới Vương Bằng đám người. Hiện tại Vương Bằng đám người tự nhiên là vô tội, những quân địch kia nói rõ, nội ứng ngoại hợp tối hôm qua Hoàng Kim, khả năng cũng là bọn họ nhìn về phía vừa rồi vị trí. Quả nhiên, thiếu niên kia đã không thấy thân ảnh. Nãi nãi, bọn lao tử bị chơi. Dâu quay nón tứ đương ra tức con mắt sung huyết. Bốn vị khác đương ra cũng thế không tốt đẹp được đi đâu thế, nhưng là lúc này, nhiều như vậy quân địch, bọn họ đã không có thời gian lại đi tìm Vân Lam lúc này, địch nhân đã công bên trên trại cửa. Bọn họ không còn đường lui. Chỉ có thể tất cả mọi người xông đi lên giết ra, so sánh với bọn họ cô độc ném một cái. Những ngự lâm quân kia những người mới thì là một phen khác tâm tính. Em mà những cái này hướng bọn họ xông lại, những cái này xa gần nghe tiếng hắc phong trại hung tàn thổ phỉ. Lúc này trong mắt bọn hắn chính là trần trụi điểm số có hay không tiêu diệt phi ổ công đức một kiện còn có thể thăng chức thêm điểm. Dạng này tốt sự tỉnh chỗ nào đi tìm cho nên. Lúc này, những thổ phỉ kia nguyên một đám tiếng gào chu nở dê thiên, trên mặt hung ác vô cùng. Mà những ngự lâm quân này lại mặt lộ vẻ vui mừng, đôi mắt lóe ánh sáng. Phảng phất nhìn thấy từng bầy thịt tươi động vật tan thịt. Hại những thổ phỉ kia nguyên một đám trong lòng phiền muộn vô cùng. Những người này đến cùng là chuyện gì xảy ra, đánh nhau liền đánh nhau dùng như thế trần trụi sáng lóng lánh đôi mắt nhìn xem bọn họ. Bọn họ liền phảng phất bản thân giống bị đùa giỡn tựa như phụ nữ đàng hoàng. Nếu như không phải thực tại bầu không khí quá nghiêm túc, nếu như không phải lúc này tràn ngập sát phạt tràn diện. Đối phương cái kia từng trương giống như là đánh máu vịt một dạng hưng phấn kích động mặt. Còn tưởng rằng hai phe là bao năm không thấy hảo hữu, còn kém tới một ôm. Chương 327, Xanh Sơn Lưu Thủy sau này không gặp lại, Nam. Đương nhiên, đây không phải bi thảm nhất. Bởi vì khổ cực nhất là, người ta giết ngươi người coi như xong. Người đi giết người ta, vừa muốn đắc thủ, liền nhận lấy an toán. Sau đó không hàng một người áo đen đem người sắp đắc thủ mục tiêu mang đi cờ mở nở, đây là cái gì quỷ, ai có thể nói cho bọn hắn chỗ tối còn có người bọn họ có loại hoàn toàn bị đối phương trêu đùa tại bàn tay cảm giác. Thế nhưng là không đánh làm sao có thể không đánh chính là chết. Thế nhưng là đánh mẹ. Đối phương một người bọn họ đều giết không được, loại cảm giác này hoàn toàn chính là cho đối phương làm bồi luyện tức thị cảm là xương chuyện gì, ngay cả năm cái đương ra đều vô cùng biệt khuất. Một đám người vây lấy bo nở họ công kích còn không nói, lại còn bên cạnh công kích vừa trò chuyện thiên chương miểu, cái này lớn chia song giống rất khó cầm a, không có việc gì lại nhiều gọi mấy người đến a, vậy ngươi đi kêu to lên không cần chúng ta tới chờ đã, còn có ta sau đó, quần đầu hình thức bắt đầu. Bất quá năm cái đương gia không hổ là ngũ đại đương gia, dù cho đối mặt nhiều như vậy ngự lâm quân cu nở dê không rơi vào thế hạ phong. Dù sao những ngự lâm quân này đều là người mới, bất kể là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là tàn nhẫn trình độ đều kém xa tít tắp năm vị đương gia. Tự nhiên, bị loại rất nhiều người chỉ bất quá bị loại phương thức tương đối để cho người ta thổ huyết thôi. Uy bên kia, Lý Thành, La Kiệt, Lương Hà Cờ Hở, ba người các ngươi đã chết, nhanh lên trở về. Đột nhiên, chỗ tối xuất hiện một cái ám vệ, cầm trong tay một cái sách nhỏ phảng phất tại vẽ rơi cái gì nói ra. Sau đó lại nhìn một chút vẫn còn đang đánh đấu mấy người Liêu Tây, Tiếu Ngọc hai người cắt thêm 10 điểm. Trương Huy, Trần Hiểu, Vương Xuân nhanh đi hỗ trợ đem Lý Thành, La Kiệt, Lương Ha Cờ Hở bị thay thế. Bởi vì lần này đào thải là mạo hiểm một khắc đồng bạn cứu bọn họ xuống tới. Cho nên không cần ám vệ hỗ trợ, bất quá được cứu đến người xác nhận đã tử vong rõ ràng, nghe được mình đã chết rồi ba người, không khỏi ai hoán. Nhanh như vậy các huynh đệ bảo trọng sang năm gặp lại rút lui, lập tức bọn họ còn hai tay ôm quyền, một bộ non xanh nước biếc, sau này không gặp lại bộ dáng đi tốt đầu này, không ít vẫn còn đang đánh đấu các ngự lâm quân từng cái đáp lại. Chúng thổ phỉ, mẹ A đến cùng ai có thể nói cho bọn hắn đây là có chuyện gì? Bộ này sau khi cơm nước xong nói bái bai tư thế, thực rất để cho bọn họ đám này liều mạng vẫn còn đang đánh đấu người như cờ ca chư nở dê A, đặc biệt là ngũ đại đương gia, mặt đều nhanh nhỏ ra mực đến. Lần này còn không biết bọn họ là bị xem như đối tượng huấn luyện chính là người ngu. Một cái hai cái đến trêu đùa bọn họ. Thúc có thể nhẫn tẩu không thể nhịn. Bởi vì phẫn nộ, ngũ đại đương gia càng là phát đại chiêu, hận không thể giết hết những người áo đen này. Thế nhưng là phẫn nộ cũng vô dụng, bọn họ càng tức giận, đối thủ giống như càng vui vẻ hơn. Nhanh lên bên này cờ ơn ở trợ giúp hay ta tới rồi, quả nhiên. Lớn phân đánh lên mới càng hăng. Được gọi là lớn phân năm vị đương gia biểu thị đã khí tóc đều muốn dựng thẳng lên đến. Bất quá, cố gắng vẫn là hiệu quả. Đầu này, ngự lâm quân đảo thải nhân số QNZ càng ngày càng nhiều, chậm rãi, hai bên nhân số đang tại rút ngắn, cái này cũng thuyết minh, địch nhân càng ngày càng mạnh. Hiển nhiên, đây đều là bị phẫn nộ kích thích. Nhưng là thực tiễn mục tiêu QNZ không phải là kích phát những ngự lâm quân này năng lực thực chiến sao, cho nên, đối thủ càng lợi hại, bọn họ càng vui vẻ. So sánh với đầu này hỗn chiến chỉ có một người là nhàn nhã vô cùng. Cái kia chính là vừa rồi thừa dịp bọn thổ phỉ bị ngự lâm quân hấp dẫn vắng vẻ chạy mất chiến thần đại nhân Vân Lam. Chương 328, chiến thần đại nhân ngươi ở đâu? Khi đó không chạy chờ đến khi nào A Cú Nở Dê, may mắn nàng chạy nhanh bằng không thì hiện tại không biết bị băm thành mấy khối. Dùng chân chỉ nha nghị cũng biết cái kia năm vị đương gia đối với mình cừu hận giá trị, nhất định là tăng mạnh đột phá chân trời. Cũng không phải là nàng đánh không lại đào mệnh, mà thì không muốn ở không đi gây sự thôi. Dù sao có thế đi mấy bước liền giải quyết sự tình, làm gì không phải phải động thủ đến giải quyết, trừ phi không đánh không thể, bằng không thì ở trong mắt nàng cũng là thụ ngược đãi. Mà lúc này, Vân Lam ung dung đứng ở kho củi bên này phía trước, tiếng chém giết bên tai không dứt. Nhân số quá nhiều, chẳng mấy chốc sẽ tác động đến tới. Nhưng là nàng vốn là không có muốn thực chạy xa. Dù sao, làm cho này lần ngự lâm quân thi đấu tuyển người phụ trách, nàng cũng coi như thần kiêm chức trách. Cho nên, tự nhiên mà vậy, nàng liền lưu mãi mãi vào cửa một dạng hai tay phía sau, nhìn lên kịch đến. Lúc này, khắp núi triều chính cũng là binh binh bang bang đao kiếm tiếng va đập, cùng á nội kình thanh âm. Nhân số cực kỳ trạng quan sát khí cũng là mạn thiên phi vũ, đủ loại võ kỹ càng là tầng tầng lớp lớp. Lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là chém giết quan phỉ. Bao giống thích khách một dạng dĩ nhiên chính là ngự lâm quân, mà mặc giống chuẩn bị xuống ruộng đồng dạng hóng mát tự nhiên là sơn phỉ. Mà xem như Vân Lam chức trách, nàng QNZ chỉ bất quá chỉ là quan sát ra năm nay hạt giống tốt. Mặc dù nàng loại này như thế cận thân quan sát để cho người ta kinh ngạc, cũng không thể không nói thực sự hiệu quả rất tốt. Không xuống liền phát hiện mấy cái không sai nhân tài. Bất quá nàng nhưng lại không biết, bản thân bây giờ này quái dị hành vi lại làm cho đầu kia đánh cực kỳ nghiêm túc ngự lâm quân cùng sơn phỉ lập tức sửng sốt. Cái kia thiếu niên kia là ai? Thực sự không là bọn họ đại kinh tiểu quái, mà là bởi vì một mảnh chém giết trong chiến đấu, chỉ có thiếu niên này một người khoan thai tự đắc. Cưới ngựa xem hoa phảng phất tại đi dạo phố xá sâm ướt, nơi này đi đi, nơi đó nhìn một cái. Giống như loạn nhập một dòng nước trong, thu hút sự chú ý của người khác. Cái này như thế nào không làm cho tất cả mọi người ngu ngơ, đặc biệt là Ngự Lâm quân. Bọn họ thầm nghĩ, con hàng kia là ai trong tay thế mà không có binh khí còn ngây ngốc sững sờ nhìn xem bọn họ. Không biết hiện tại trận nhiều hỗn loạn sao, rốt cuộc là từ chỗ nào chui ra ngoài Kỳ Hoa, thoạt nhìn không giống như là Sơn Phỉ A mà bọn thổ phỉ QNZ thì là phiền muộn. Đây không phải cái kia tiểu bạch kiểm sao, làm sao còn dám ra đây, thật là một cái nhị thế tổ cũng không sợ chết bởi loạn đao phía dưới. Đối với bọn họ mà nói, Vân Lam là bọn họ tù binh. Đặc biệt là Ngũ Đương gia, những chuyện kia bọn họ vốn là thật không minh bạch. Cho nên nhìn thấy Vân Lam, cũng chỉ là một cái người quen biết cũ, liền năm vị đương gia đều không giết cái này con tin. Bọn họ đương nhiên sẽ không nhiều cái này tay chân hơn nữa lúc này ba trong trại địch nhân. So với cái này nhị thế tổ cừu hận giá trị cao hơn. Còn có người nào cái kia thời gian để ý tới Vân Lam a, thế là tất cả mọi người an ý vòng qua Vân Lam cái này dị vật thế mà không có người nào đi công kích nàng. Điều này cũng làm cho tạo thành Vân Lam đặc thù thân tự do. Dạo bước tại sát khí sôi trào trong loạn chiến tốt không vui, đặc biệt là một chút giết đỏ cả mắt. A a a a vọt tới Vân Lam trước mặt thế mà sửng sốt một chút sau liền rời đi phương hướng tiếp tục a a a a hướng Vân Lam phía sau phóng đi, cái này càng làm cho chỗ tối ám dạ đổ mồ hôi. Chiến thần đại nhân thật không hổ là chiến thần đại nhân. Đi tới chỗ nào cũng là thần thoại cùng kỳ tích một dạng tồn tại a, mà so sánh với Vân Lam tự tại, bên này so đấu khác biệt cu nở dê đi ra. Lúc này, thổ phỉ nhân số đang kịch liệt giảm bớt. Cái này cũng thuyết minh nhanh muốn tới gần điểm số cuối cùng kết toán thời khắc, một chút điểm số tương đối thấp người bắt đầu sốt ruột giống con ruồi một dạng tán loạn. Nhìn thấy các đồng bạn bắt đầu bên cạnh chém giết bên cạnh tìm đông tây giống như không quan tâm bộ dáng, một chút điểm số cao Ngự Lâm quân cu nở dê đồng dạng sốt ruột. Bọn họ tự nhiên bọn họ đang tìm cái gì, chiến thần đại nhân ngươi ở đâu, tất cả mọi người liên tiếp không nhìn Vân Lam xuyên toa đi. Chương 329, quay cuồng báo cát, 2. Điều này cũng làm cho Vân Lam hiếu kỳ bọn họ đang tìm cái gì, chẳng lẽ tranh tài điều lệ chế độ có cái gì mới đề mục, nhưng là dùng độc tâm thuật quét qua mới xấu hổ. Lại là đang tìm nàng cái quỷ gì, tìm tơ y nàng có thể cầm 100 điểm lịnh nọt, nàng có thể trực tiếp tăng lên đến kiêu kỵ doanh, nhìn xem khắp núi con ruồi đồng dạng người áo đen. Nàng biểu thị có loại thật sâu cảm giác nguy cơ, dù sao bánh trái thơm ngon cũng không phải dễ làm như vậy không được, bản thân vẫn là giấu trước ga bằng không. Thì đợi lát nữa bị tìm tơ y chắc chắn sẽ không quá vui sướng muốn làm liền làm. Chỉ bất quá nàng cũng không thể làm quá rõ ràng. Yên lặng vụng trộm xoay người sang chỗ khác, sau đó nhẹ nhàng nâng bắt đầu chân mà đầu này. Các ngươi nói chiến thần đại nhân có cái gì đặc thù không, ít Ngự Lâm quân kết thúc chém giết về sau tìm người tìm phát điên. Lớn như vậy hát phong trại, người cũng như vậy nhiều. Muốn làm sao trong lúc hỗn loạn tìm tơ ý ẩn tàng chiến thần đại nhân a, ngay từ đầu còn cảm thấy đơn giản, hiện tại mới phát hiện thực không phải bình thường khó. Mọi người đều là lắc đầu. Bọn họ lại không thấy qua chiến thần đại nhân, làm sao có thể biết rõ chiến thần đại nhân có cái gì đặc thù, mà đúng lúc này một cái thiếu thông minh mở miệng. Nó ra các ngươi, to lớn nhất đặc thù không phải liền là không giống phi cũng không phải Ngự Lâm quân sao? Sau khi nói xong hắn sững sờ, hỏng bét. Thế mà đem mình một cái duy nhất ưu thế bại lộ ra ngoài. Mà hắn vừa nói xong, đám người nội tâm xẹt qua cái gì không hẹn mà cùng nhìn về phía cách đó không xa cái kia cứng ngắc bóng lưng. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, trong đôi mắt xẹt qua không thể tưởng tượng nổi chấn kinh chi sắc. Vừa rồi bọn họ đi qua thiếu niên kia vô số lần, QNZ không có nghĩ tới chỗ này. Chẳng lẽ thiếu niên này thực mặc kệ, trước ngăn lại nói. Thế nhưng là Vân Lam nơi nào sẽ cho chờ bọn hắn ngăn lại cơ hội, chỉ thấy những người kia mới vừa dứt lời. Nàng liền rơi xuống bước chân giống như một trận gió, xoát xoát xoát bay chạy nhanh. Bị phát hiện còn không chạy, chờ đến khi nào ngốc ga, liền coi như bọn họ bây giờ còn không xác định, chẳng lẽ sẽ bởi vì cái này tạm thời buông tha nàng, tựa như nàng nói, có thể sử dụng hai chân giải quyết, cũng không cần phiền phức như vậy. Mà mọi người thấy vậy mau muốn biến mất điểm đen giật mình. Thật đúng là tất cả tập trung để đó không dùng Ngự Lâm quân, hai con ngươi toàn bộ sáng long lánh. Úc Úc bắt được một cái chiến thần đại nhân. Sau đó lên trăm Ngự Lâm quân toàn bộ hướng về Vân Lam phương hướng lao nhanh đi, chiến thần đại nhân, chúng ta tới cứu ngươi. Mà đầu này Vân Lam nhanh chóng vung vẩy hai tay, chạy đua mạ dạ tổng. Ta dựa vào La Ho Tư mới không cần các ngươi cứu đâu, có chút vừa quay đầu lại, toàn bộ trong sơn phỉ thổ phi đã không sai biệt lắm tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. mà khổng lồ áo đen ngự lâm quân toàn bộ tụ lại hướng về nàng chạy như bay đến. Giống như càng thêm quảng đại, càng lăn càng nhiều bao cát. Tỷ như một chút mới vừa giết hết đối thủ ngự lâm quân, đang nghe những cái kia la lên về sau, QNZ đồng dạng gia nhập mạ dạ tổng chiến chạy bên trong. Nhiều người như vậy chia tách một cái chiến thần đại nhân xác thực rất khó. Nhưng là luôn có vạn nhất là A đây chính là trần trụi đại kỳ ngộ A không nắm vững là đầu ngô cờ về phần có thể hay không bởi vì cái này đắc tội chiến thần đại nhân hắc hắc, nhân số nhiều như vậy, ai phải nhớ rõ là ai chỉ bất quá, không nghĩ tới là, chiến thần đại nhân cư nhiên như thế tuổi trẻ, so với bọn họ còn muốn nhỏ. Thực sự là thiếu niên kỳ tài, không khỏi trong lòng càng là kính nể mấy phần. Mà so sánh với bọn họ bên này vui vẻ cùng náo nhiệt. Một bên khác thì là chấn kinh đến cực điểm. Năm vị đương gia lúc này đã vê tờ thương trô nở dê cờ hờ ơ tờ, nỏ mạnh hết đà nhưng bởi vì vừa mới nhìn thấy một màn kia càng là kinh hãi một hơi huyết kém chút hẹ đi ra. Cái gì bọn họ to mở đến tên ngu ngốc thiếu niên kia lại là danh chấn thiên hạ chiến thần đại nhân bởi vì cực độ chấn kinh, bọn họ phản ứng trì độn. Đang bị kém chút một tiễn xuyên tim lúc, mấy cái ám vệ phi thân đi ra, bệ hạ có chỉ, toàn bộ bắt sống. Chương 330, chúng một loại gọi là Vân Lam độc, 3. Mà một đầu khác, còn đang lao nhanh Vân Lam vẫn không khỏi đến bạo nói tủ. Lịch Thiển Tước, Phút Diêu chuyện này không có quan hệ gì với Lịch Thiển Tước mà nói, nàng danh tự viết ngược lại. Nhìn phía sau giống như đờ ơ y chơ y lưới lớn hưng phấn không thôi ngự lâm quân, không nghĩ tới phụ trách thi tuyển nàng lại còn phụ trách trở thành thi đấu khôi thủ tốt ra nàng liền biết Lịch Thiển Tước cái này chết nam nhân trừng phạt không đơn giản như vậy. Hiện tại như thế trêu cợt nàng, cũng đừng trách nàng đến lúc đó trả thù. Mà đầu này dừng chỗ, một thân mực bảo Lịch Thiển Tước chính nâng lên một đôi hẹp dài giàu chứa ý cười cặp mắt đào hoa nghe sau lưng Tiếu Trạch Tích bẩm báo. Chiến thần đại nhân ngạch chính hướng dưới núi chạy như điên. 2.800 tên ngự lâm quân cù nở dê theo ở phía sau theo đuổi không bỏ Tiếu Trạch Tích biểu thị xấu hổ không biết bệ hạ có phải hay không cùng chiến thần đại nhân có thù muốn như vậy trêu cợt hắn mà Lịch Thiển Tước cũng không trả lời, chỉ là môi mỏng khẽ mở, giàu có từ tính thanh âm ung dung truyền đến, nhường ngươi tìm đồ tìm tơ y không Tiếu Trạch Tích nghiêm thần, sau đó dừng một chút nghĩ đến bản thân tìm kiếm kết quả nghi hoặc không hiểu lắc đầu, không có, toàn bộ sơn trại tìm khắp cả, một chỗ bẩn. Khoản đều không có tìm được. A Lịch Thiển Tước hưng thú thẻ nhạt nhướng mày, tuấn mỹ khuôn mặt có chút xẹt qua vẻ kinh ngạc, Hắc Phong Sơn trại ở nơi này Hắc Phong Sơn tối thiểu an trại 3 năm, bởi vì đoạn này rơi hẻm núi đặc thù cùng ẩn nấp triều đình một mực cầm hắn không có cách nào. Cho nên cái này vô pháp vô thiên thời gian 3 năm, đầy đủ thu thập một nhóm lớn không ít đến tiền tài A hiện tại thế mà một chỗ cũng không tìm tới sao Tiếu Trạch Tích cúi đầu nói. Là vi thần tìm khắp cả toàn bộ sơn trại cùng phía sau núi, đều vài xu không thấy. Đặc biệt là bên trong trại nhà kho, trước đó giống như chứa số lớn hoàng kim. Nhưng là giống như đột nhiên bị lấy sạch đồng dạng chỉ còn lại có hồng giống. A thẩm vấn kết quả như thế nào nghe được đột nhiên bị rời hết mấy chữ, Lịch Thiển Tước đôi mắt xẹt qua một kia ý vị thâm trường. Ách cái này Tiếu Trạch Tích đáp đúng. Ân Lịch Thiển Tước đơn âm chất vấn. Tiếu Trạch Tích lập tức nói. Mấy cái kia thổ phỉ đầu lĩnh thực sự đáng giận, ta hoài nghi trong trại đồ vật nhất định là bị bọn họ ẩn nấp rồi. Mà bây giờ lại còn nói cái gì nói là chiến thần đại nhân đem bọn hắn nhà kho móc sạch sẽ. Làm sao có thể hơn mấy trăm cân vàng, làm sao có thể một người nói chuyện liền chuyển ta xem những cái này thổ phỉ đầu lĩnh gian trá rảo hoạt vô cùng, không nghiêm hình tra tấn, là sẽ không nói thật, hiện tại lại còn nói xấu liêm khiết thanh minh chiến thần đại nhân. Nói cho hết lời còn tức không nhịn nổi, Tiếu Trạch Tích cuối cùng hung dữ câu kia phảng phất bị vu oan người là mình đồng dạng. Trước mặt Lịch Thiển Tước nhưng chỉ là thản nhiên nói, đi xuống đi bệ hạ vậy những người này nên xử lý như thế nào Tiếu Trạch Tích kinh ngạc, chẳng lẽ bệ hạ chuẩn bị thẩm vấn bọn họ những vàng kia cù nở dê không truy lấy sao tất nhiên bọn họ là nói xấu chiến thần đại nhân, liền giao cho chiến thần đại nhân thẩm phán liền tốt. Y dì nguyên bình thản thanh âm nghe không ra bất kỳ chập trùng. Mà Tiếu Trạch Tích thì là vui vẻ, cảm thấy dạng này rất tốt, thế là cùng kính nói, đúng. Liền vui vẻ lui xuống. Hư lại dám nói xấu tôn kính chiến thần đại nhân thực sự là tìm đường chết. Sau đó nhưng lại không biết hắn lui ra về sau, một bộ mực bảo tuấn Mỹ bệ hạ đại nhân khỏe miệng lại có chút dương lên. Liêm khiết thanh minh cái kia tham tiền chỗ nào hợp với liêm khiết hai chữ ai nhiều như vậy hoàng kim, nếu quả thật cùng Vân Lam không có quan hệ. hắn đều có chút không tin. Bất quá, nàng rốt cuộc là làm sao lực lượng một người rời hết toàn bộ Hắc Phong trại đâu như thế để cho hắn hiếu kỳ không thôi. Thật là một cái lòng tham tiểu gia hỏa bất đắc dĩ thở dài tràn đầy mị hoặc tư tính, mang theo vài phần dung túng cùng cương triều. Dạng này gian tra nàng, hắn càng ưa thích không phải sao thật đúng là chúng một loại gọi là Vân Lam Độc. Không có ý tứ, phát sốt đau đầu muốn nổ tung còn có hai chương ngày mai bù lại cảm ơn mọi người ủng hộ. Chương 331, chạy trốn đến thôn trang, 4. Dưới núi nhìn xem giống ngựa hoang lao nhanh đi chúng ngự lâm quân, một mảnh cỏ vọt lên cao phía dưới Vân Lam một cái kéo trên đầu vòng cỏ. Mệt chết bản bảo bảo nàng yên lặng từ một cái dốc nhỏ dưới bên cạnh lõm hình cỏ vọt lên cao bên trong đảo kéo ra ngoài sau có chút thở hắt ra liền hóp lưng lại như mèo lại hướng một phương hướng khác đi. Mấy ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm nàng không thả, nàng ẩn nấp kỹ thuật như bức nữa cũng không khả năng lập tức liền có thể tìm tới khe hở giấu đi. Hiện tại chạy lâu như vậy, cách sơn trại khoảng cách đã tính rất xa. Thật không nghĩ tới không nghĩ những boy này cố chấp sâu như vậy ngay cả nàng thể lực đều muốn hết sạch. Những người kia còn giống điên cuồng đồng dạng. Đứng ở chỗ này còn có thể nghe mơ hồ chiến thần đại nhân, đừng chạy á để cho chúng ta cứu ngươi một chút. Quỷ mới muốn các ngươi cứu không nghĩ tới lần này bị lịch tiện tức hố lợi hại như vậy trở về nàng nhất định tốt á đối phương là quân, nàng là thần. Trả thù chuyện này đến bàn bạc kỹ hơn. Vấn đề bây giờ là đến cấp bách, bản thân giống như đi nhầm. Nhìn lên trước mắt một mảng lớn u lục cỏ cây, nàng biểu thị hoàn cảnh rất lạ lẫm. Vân Lam, người suối quậy thời điểm uống nước đều nhét cái răng. Nếu như nàng vừa rồi không phân tâm, hẳn là có thể ANLI lộ tuyến trở về bất quá trong núi đại khái tìm tơ y đường nhỏ có thể lục lọi ra đến, đến là không sợ. Sợ là không nên gặp phải bầy kia máu gà boy. Tất cả, Vân Lam vừa đi, một bên phòng bị gặp được những ngự lâm quân kia. Quả nhiên, có một ít ngự lâm quân đã trở về. Dù sao không phải là đồ đần. Không nhìn thấy người còn mạnh hơn hiểu hướng phía trước truy né tránh, Vân Lam nhưng lại một đường không có chuyện gì. Bất quá chỉ là bởi vì như thế, nàng cu nở dê đi càng ngày càng vắng vẻ. Thằng đến nhìn thấy khói bếp lượn lờ, nàng mới sững sờ. Nơi này lại còn có nhà ở Hắc Phong Sơn là thuộc về tới gần kinh thành to lớn nhất một ngọn núi, nó kéo dài vạn dặm, mấy mạch không dứt. Địa thế cũng là cực kỳ phức tạp. Cho nên ngươi cho rằng nơi này vắng vẻ. Thế nhưng là lại lật một ngọn núi chính là đô thành bên ngoài đâu cho nên Vân Lam sững sờ qua đi ngược lại cũng không phải rất giật mình. Thôn trang thoạt nhìn đơn giản, chỉ có top 5 top 3 nhà tranh, lúc này chỉ có mấy ông lão ngồi ở trước cửa. Mà nhà tranh 100 mét trước thì là một dòng suối nhỏ chảy, bên cạnh là một chút đang tại giặt quần áo phụ nữ trung niên. Nam nhân thoạt nhìn rất ít, nhìn một chút chính con cái quốc hẳn là đi làm việc còn chưa có trở lại. Tại loại này vắng vẻ sân dã. Dạng này thôn trang không thể nghi ngờ để cho người ta cảm thấy khoan thai thoải mái vô cùng. Xin hỏi chỉ bất quá Vân Lam thi lễ mạo tới gần. A có thổ phỉ lại làm cho trong thôn người biến khủng hoảng. Những cái kia bờ suối chạy bên trên phụ nữ toàn bộ dọa đến ném ý gì hay phục rớt, sau đó bồi rôi hướng nhà tranh chạy. Một ít lao nhân cu nở dê run rẩy chống gậy muốn đứng dậy. Đặc biệt là mấy cái nông phu trang phục nam nhân, bọn họ toàn bộ hướng Vân Lam đi tới. Con cái quốc thủ chảo quá chặt chẽ, bất quá tại ở gần thấy rõ Vân Lam bộ dáng quay ngược lại là chậm rãi buông lỏng mấy phần, bất quá vẫn là có mấy phần cảnh giác. Vị này tiểu thiếu niên, ngươi từ đâu tới đây Vân Lam tự nhiên biết rõ bọn họ cảnh giác cùng khẩn trương là vì cái gì ở nơi này Hắc Phong Sơn, sợ nhất không phải liền là cái kia Hắc Phong trại thổ phỉ sao thế là nàng thân thiết lễ phép nói, tại hạ là ở trên núi du ngoạn thời điểm, lại không cẩn thận lạc đường. Nhìn thấy có khói bếp liền tìm đến nơi này, đặc biệt đến hỏi một chút kinh thành phương hướng đi như thế nào đầu kia người, trang diện mới trở nên chấn định lại. Đặc biệt là phụ nữ, nhìn một chút Vân Lam, vừa rồi không thấy rõ ràng, lần này mới phát hiện thiếu niên này dáng dấp trắng tinh, rất là tuấn mỹ, một thân khí chất phi phàm. Cùng những cái kia sơn phỉ khác biệt quá lớn. Ngươi vượt qua chúng ta một ngọn núi này. Sau đó hướng về phía dưới đại lộ đi 2 cây số liền chính là kinh thành cửa thành. Chương 332, kỳ thật ta cũng có một đệ đệ, nam. Mấy vị phụ nữ thiện ý chỉ một cái hướng khác lớn tiếng nói. Vân Lam nghe xong quả nhiên, thôn trang này phương hướng là hướng kinh thành bên kia đi. Chỉ là không nghĩ tới cư nhiên như thế gần thế là liền cười nói, tạ ơn các vị, sau đó hướng về phía mấy vị hán tử lễ phép ôm quyền sau, vừa muốn quay người rời đi đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng quay người trở lại cười nói, à đúng rồi, còn có một chuyện. Mấy vị hán tử nghi hoặc đưa mắt nhìn nhau, chuyện gì? Hôm nay Hắc Phong trại Sơn Phỉ đã bị quan phủ thanh trước sạch sẽ, các vị không cần lo lắng nữa, về sau có thể tùy ý lên núi. Vân Lam thản nhiên nói, mặt mày mang theo nhàn nhạt ý cười. Thế nhưng là một câu nói kia lại làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Cái gì Sơn Phỉ? Ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng, chờ một chút bọn họ đôi mắt trừng lớn. Sơn Phỉ bị nộp hết câu nói sau cùng hống phảng phất toàn bộ thôn trang đều có thể nghe thấy. Ngay cả đằng sau mấy vị phụ nữ cũng là không thể tin nhìn nhau vài lần, sau đó không kịp chờ đợi vội vàng chạy tới tiểu thiếu niên. Thật giả là Hắc Phong Sơn cái này Hắc Phong trại các nàng xem lấy Vân Lam kích động không gì sánh kịp nói. Mà Vân Lam lại vô cùng có kiên nhẫn chút gật đầu, là, từ nay về sau không còn có Hắc Phong trại. Mấy vị hán tử âm thanh run rẩy, thiếu niên, ngươi tử làm sao biết? Vân Lam cười cười, hôm nay buổi sáng, bên ngoài đều truyền khắp, đây là mọi người đều biết sự tình. Thiện ý nói dối có đôi khi có thể cho chuyện tốt có độ tin cậy cao hơn. Cớ sao mà không làm? Nàng không có khả năng nói bản thân mới từ Hắc Phong trại ra đi, vậy người này ngược lại mà sẽ không tin tưởng. Bởi vì đối với thôn trang này bên trong thôn dân mà nói, những cái kia Sơn Phỉ đối với bọn họ chính là ác ngộng một y hề hệt. Bọn họ nhưng bởi vì căn ở chỗ này không cách nào tùy tiện xê dịch, chỉ có thể trải qua cẩn thận từng ly từng tí, tham sống sợ chết thời gian. Sơn Phỉ bị giao nộp sự tình này đối với bọn họ mà nói chỉ có thể là xa xỉ huyễn tưởng, bây giờ thực đã xảy ra chỗ nào có thế dễ dàng như vậy tiếp nhận? Quả nhiên, nàng nói cho hết lời. Lại có hán tử đã vui đến phát khóc, quá tốt rồi nhị thúc, nếu như biết rõ, nhất định cao hứng thảm chính là. Đúng rồi thiếu niên, ngươi không vội a, có thể hay không cùng chúng ta đi trong thôn ngồi một chút, liền giúp chúng ta nói một chút sự tình cặn kẽ? Đunzvia thực không dám giấu giếm. Trong thôn chúng ta rất nhiều người đều bị những cái kia Sơn Phỉ hại cửa nát nhà tan. Chúng ta một cái nhị thúc nhà nhi tử chính là bị Sơn Phỉ sát hại, cho nên chúng ta hy vọng ngươi có thể đi nhị thúc nhà ngồi một chút thay hắn truyền cái này tin vui. Chúng ta nói a hắn còn có thể không tin đâu, chính là a xin nhờ tiểu huynh đệ. Vân Lam nghe được bọn họ lời nói cười nói, không có vấn đề. Bất quá truyền lại một lần tin vui, thiện tay mà thôi, cũng làm như nghỉ ngơi một chút. Thế là, mấy vị hán tử liền cao hứng mang theo Vân Lam hướng trong thôn đi. Từ bọn họ trong ý nghĩ, Vân Lam biết rõ, cái này nhị thúc có hai đứa con trai, đại nhi tử tại kinh thành cửa thành bày hàng vỉa hè, mặc dù thu nhập thấp, nhưng cũng vừa vặn trống lên toàn bộ gia đình. Bất quá lại một lần thu quán lên núi trên đường về nhà bị Sơn Phỉ gặp được đoạt tiền bạc sát hại về sau, cái này toàn bộ gia đình liền đổ. Nhị nhi tử chỉ có 13 tuổi. Trước đó tại vắng vẻ tư thục đến trường, bây giờ trong nhà không có thu nhập nơi phát ra sau cũng chỉ có thể tạm học ở nhà. Hơn nữa, nghe nói cái này nhị thúc, nửa tháng trước còn ở trên núi cứu một đứa bé trai trở về. Cho nên bây giờ càng là đã rét vì tuyết lại la nhờ vì sương. Chờ một chút, Vân Lam giật mình. Cứu một đứa bé trai nhi nửa tháng trước? Nàng nhìn trước mặt một chút mấy vị hán tử. Sau đó đôi mắt xoay một cái, ngay sau đó thở dài một tiếng. Cái kia ân mấy vị hán tử xoay người lại nghi hoặc, tiểu huynh đệ thế nào? Vân Lam một mặt ưu sầu khẽ rũ xuống đầu nói, kỳ thật ta cũng có một cái đệ đệ bị Sơn Phỉ cướp đi. Cái gì vậy? Bây giờ sinh tử chưa biết. Vân Lam nhìn bọn họ một chút, sau đó tiếp tục sầu bi nói, kỳ thật tại hạ lần này lên núi cũng không phải thực đến du ngoạn, mà là gia phụ để cho ta lên núi xem có thể hay không tìm tơ ý đệ đệ. Chương 333, xem như bản thân thân nhi tử. Mấy một hán tử nghe xong, quả nhiên sắc mặt kỳ quái nhìn một chút sau đó nói, đệ đệ ngươi lớn bao nhiêu? Vân Lam đôi mắt sáng lên, sau đó nói, 15 tuổi, gọi Vạn Dĩ Thần. Vạn Dĩ Thần? Mấy vị hán tử đưa mắt nhìn nhau, sẽ không thực sự là tiểu thần a? Sau đó nhìn một chút Vân Lam nói, thực không dám giấu giếm, nhị thúc nhà vài ngày trước cũng đúng lúc cứu một vị thiếu niên kia cùng tiểu huynh đệ ngươi đệ đệ niên kỳ tương tự, hơn nữa. Hắn cũng nói bản thân gọi là tiểu thần. Vân Lam mặt lộ vẻ kinh hỉ, thật là thật. Đi phía trước vậy liền để nhị thúc nhà. Trong đó một cái hán tử chỉ một chỗ đồng ruộng bên cạnh nhà gô nói. Trước đó nói cái này nhị thúc gia cảnh trong thôn xem như tương đối tốt, lần này một chút mà có thể đã nhìn ra. Riêng một ngọn cờ nhà gỗ cùng với những cái khác top 5 top 3 nhà lá tạo thành so sánh rõ ràng, mặc dù bề ngoài làm công không tính tinh xảo nhưng lại cực kỳ sạch sẽ. Hơn nữa chung quanh đồng ruộng rộng rãi chỉ có một tòa này nhà gỗ, cùng cái khác nhà xí kéo ra một chút khoảng cách cho nên lộ ra càng thêm đột xuất cửa nhà gỗ, thấp bé bảng gỗ cửa. Vân Lam mấy người đứng ở cửa nhị thúc, có đây không bên người một vị hán tử hướng trong phòng kêu lên. Tại ai vậy đột nhiên, trong phòng truyền đến một đường trung niên nam tử thanh âm. Vân Lam biết rõ, kỳ thật cái này nhị thúc tuổi không lớn lắm, chỉ có 45 tuổi khoảng trường. Chết đi đại nhi tử QNZ mới vừa vặn 20 tuổi, chỉ bất quá chỉ thấy bên trong cửa kéo ra một cái trung niên nam tử đi ra, chỉ bất quá hắn bước đi bộ dáng rõ ràng có một ít không tiện, là một cái tên quẻ. Hắn đi ra cửa nhìn một chút Vân Lam mấy người, sau đó tại Vân Lam trên người dừng lại trong chốc lát liền mở cửa nhìn xem mấy vị hán tử nói, thốn tử, làm gì mà một vị trong đó hán tử nhếch miệng cười một tiếng, rõ ràng hắn liền là thốn tử. Vừa rồi thích cùng mà khóc cũng là hắn, chỉ thấy hắn cao hưng nói, nhị thúc, có thiên đại tin tức tốt nói cho ngươi a. Nhị thúc nghe xong, sau đó nghi hoặc, đừng trêu ghẹo, ta còn có tin tức tốt gì a. Tức tử mấy người rõ ràng thừa nước đục thả câu sau đó nói, nhị thúc chúng ta trong phòng nói. Thế là mấy người liền vào trong nhà. Gian phòng bài trí cực kỳ đơn giản, một cái bàn một cái giường mấy món đồ dùng trong nhà. Vân Lam đám người ngồi ở xem như đại đường duy nhất một cái bàn trước mặt. A tiểu thần cùng A nhạc đâu mấy vị hán tử nghi ngờ nói. Nhị thúc nghe xong, sau đó khó được trong bụng nở hoa tiểu thần ở phía sau dạy A nhạc nhận thức chữ đâu nhìn xem nhị thúc vui vẻ khuôn mặt. Vân Lam vẫn không khỏi đến nhẹ hơi như mày. Mấy vị khác hán tử cu nở dê dừng một chút không để lại dấu vết nhìn một chút Vân Lam. Sau đó ha ha nói. Nhị thúc ca nhìn tới ngươi rất ưa thích tiểu thần đâu nhị thúc nhưng lại không có phát hiện bầu không khí có cái gì không đúng, ngược lại cười ha ha, đó là tự nhiên, ta à đã đem tiểu thần nhận làm bản thân thân nhi tử. Mấy vị hán tử cũng không khỏi nhíu mày, nhị thúc ca tiểu thần còn có người nhà mình, ngài không có khả năng để cho hắn cả một đời đều ở lại đây a đu nở dê vở y a vạn nhất nhà hắn người ai biết bọn họ lời còn chưa nói hết, nhị thúc lại nổi trận lôi đình, là ta cứu tiểu thần. Cho hắn đầu thứ hai sinh mệnh, hắn làm nhi tử ta có lỗi gì hơn nữa nhà hắn người nếu quả thật quan tâm hắn, tại sao lâu như thế cũng không tới tìm hắn cái này mấy vị hán tử mặt mũi ngượng nghịu có chút ấy náy ánh mắt nhìn một. Chút Vân Lam mà Vân Lam chỉ là mặt không gợn sóng, làm sao ngươi biết nhà hắn người không quan tâm hắn không có nghĩ qua muốn tìm hắn ngươi nghĩ cả một đời như vậy ích kỷ đem hắn lưu tại bên cạnh ngươi, người nhà hắn mới là thật tìm không thấy hắn. Mà nhị thúc nghe nói như thế. Chân mày giận dữ, ngươi là ai có tư cách gì qua nở nhà ta sự tình. Chương 334, Thanh Tịnh Thiếu Niên, 2. Mà Vân Lam chỉ là cười lạnh, cũng không trả lời. Cứu người là tốt, nhưng là người này cứu người nhưng cũng không phải vô tư. Khả năng hắn cũng có nỗi khổ tâm, bởi vì chính mình nhi tử chết rồi cho nên muốn một cái an ủi tịch nhưng không có vì dĩ thần cùng người nhà hắn nghĩ tới vạn kim giả mới có con, thương yêu nhất một cái tiểu nhi tử. Tại trên đầu trái tim để đó. Hắn làm như vậy, không là đồng dạng là để cho vạn kim bỏ đi con trai mình sao ai nha chớ ồn ào nhị thúc. Trước đừng kích động chúng ta hay là trước nói một chút tin tức tốt ra mấy một hán tử lập tức tới ngay hòa giải. Hiện tại tình huống này cũng không cần xách chuyện này tốt mấy người hãy náy nhìn một chút Vân Lam, sau đó liền đi qua trấn an tức phát run nhị thúc. Hừ tin tức tốt gì ta cu nở dê không muốn nghe các ngươi đi thôi ta tòa miếu nhỏ này dung không được lớn như vậy Phật. Nhị thúc có ý riêng viết Vân Lam một chút. Khu khu mấy vị hán tử xấu hổ. Sau đó nói, nhị thúc ca vị này tiểu thiếu niên thế nhưng là chuyên môn vì ngài mà đến A đu nở dê vợ ơ y a theo nói buổi sáng hôm nay không cần đột nhiên. Vân Lam nhàn nhạt cắt ngang. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn sang sau đó Vân Lam nói, cho dù các ngươi nói cho hắn biết. Hắn cũng sẽ không bởi vì cái này mà đem dĩ thần để cho ta mang đi mấy vị hán tử nghe xong. Hỏng bét lúc đầu bọn họ còn muốn trước hết để cho nhị thúc nghe một lần tin tức này cao hứng một lần sau đó lại xách tiểu thần sự tình. Xem có thể hay không có chuyển cơ ai biết thiếu niên này đã mở miệng trực tiếp dâm địa lôi. Quả nhiên cái gì ngươi là tới mang tiểu thần nhị thúc đôi mắt trừng lớn, sau đó kích động đẩy ra chung quanh các hán tử, chỉ Vân Lam cả giận nói. Ngươi là ai dựa vào cái gì mang đi tiểu thần Vân Lam đôi mắt nhàn nhạt, sau đó xem đến phần sau một cái thân ảnh nho nhỏ như ẩn như hiện, nhếch miệng lên, ta là người nhà họ Vạn quả nhiên, người phía sau ảnh kích động đống núp ních, giống như vừa muốn đi ra. Liền nghe được nhị thúc châm chọc nói, cái gì người nhà họ Vạn, ngươi nói là tiểu thần người nhà chính là tiểu thần người nhà, tiểu thần có thế không họ Vạn, hắn nói cho ta biết hắn họ Trần, ngươi tìm lộn người. Có đúng không? Vân Lam đồng dạng châm chọc nhìn xem nhị thúc, hắn thực nói cho ngươi, hắn họ Trần sao? Nhị thúc đôi mắt có chút lóe lên, đương nhiên. Lạch cạch sau lưng, đồ vật rơi xuống thanh âm. Tất cả lui về phía sau nhìn lại vì sao tối mịt thanh âm vang lên, chỉ thấy một thiếu niên chậm rãi đi tới, đó là một cái cực kỳ xinh đẹp nam hài, ngũ quan tinh xảo không thể tưởng tượng nổi, làn da cu nở dê dị thường trắng nõn. Lúc này một thân áo vải phục mặc lên người cu nở dê không che giấu chút nào cái kia bẩm sinh tôn quý cùng tu dưỡng. Chỉ bất quá, lúc này, hắn trên mặt vẫn không khỏi đến lộ ra mấy phần không thể tin cùng bị thương. Hắn thanh tịnh sạch sẽ con mắt nhìn chăm chú lên nhị thúc, ngươi không phải nói, nếu như ta người nhà tới tìm ta ngươi lại là vui vẻ nhất một cái sao, vì sao con ta lừa bọn họ còn muốn con ta vụng trộm đem bọn họ đuổi đi? Thiếu niên nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Nhị thúc đôi mắt có một ít né tránh mà Vân Lam cũng là đôi mắt hơi trầm xuống, trong lòng hơi là kiềm chế bất quá lúc này đã không phải là nàng cai quản. Đây là một cái khó được thanh tịnh thiếu niên, tại Vạn gia như thế phú quý mọi người bên trong, nhiều như vậy lục đục với nhau cũng không có ô nhiễm hắn nửa phần. Lúc này, nội tâm của hắn tràn ngập đối với nhị thúc tín nhiệm, đột nhiên bị vỡ nát sụp đổ, cho nên khó mà tiếp nhận thôi. Dù sao, cái này nhị thúc đúng là thực đối với hắn rất tốt không sai, lúc trước Vạn Di thần thụ thương có thể nói là hủy diệt tính, một kiếm xuyên thấu xương bả vai, sau đó bị ném xuống vách đá. Mất máu quá nhiều, vết thương trên người vô số, mặc dù trên vách đá đi qua một gốc thụ mộc hòa hoãn nhưng cũng thiếu chút muốn thiếu niên này mệnh. Nếu như không có nhị thúc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 335, càng khiếp sợ hơn sự tỉnh, 3. Cho nên, có thể sống sót, đã là kỳ tích. QNZ có thể nghĩ nhị thúc hào phí tâm huyết. Nhiều ngày như vậy dốc lòng chăm sóc, người không có khả năng không có cảm tình. Nhị thúc là Vạn Dĩ thần cũng là bất quá tình cảm, mặc dù là tình cảm, chính là bởi vì tổn túy mới tốt đẹp, nếu không còn thuần túy, đối với một người khác chính là đả kích chí mạng. Lúc này thiếu niên này nhiều khổ sở, người khác là không thể cảm thụ loại này khổ sở. Cho nên Vân Lam cũng không muốn nói thêm gì nữa lúc này, nàng cũng chỉ là một ngoại nhân, có mấy lời điểm đến là dừng. Sự tình, vốn là QNZ chính bọn HN mới có thể giải quyết. Dĩ thần, ta nhị thúc không nghĩ tới thiếu niên sẽ nghe được hắn lời nói, cũng là nhất thời có chút chột dạ. Mà Vạn Dĩ thần lại đột nhiên tại tất cả mọi người kinh ngạc bên trong quỳ xuống, hắn đôi mắt bình tĩnh, sau đó hướng về phía nhị thúc dập đầu lệ ba cái. Dĩ thần tạ ơn nhị thúc ân cứu mạng, dĩ thần không thể báo đáp, nếu như nhị thúc nguyện ý nhận dĩ thần làm nghĩa tử, dĩ thần về sau liền gọi nhị thúc nghĩa phụ. Bất kể như thế nào đều sẽ phụ trách đệ đệ cùng nghĩa phụ tuổi già sinh hoạt. Sau đó liền đứng dậy, đi đến Vân Lam bên người, trong mắt trong suốt nhìn không ra một tia gợn sóng. Đi thôi, Vân Lam gật đầu đã hiểu thiếu niên này đã tự quyết định, nàng chỉ bất quá một cái người dẫn đường. Chỉ là thiếu niên nội tâm đau thương, khả năng cũng chỉ có bản thân chậm rãi thở bình thường mà lúc này, bọn họ đang chuẩn bị lúc rời đi. Cái kia nhị thúc mới tốt giống đột nhiên kịp phản ứng đồng dạng trở nên cực kỳ phẫn nộ. Ta thật không nghĩ tới bản thân cứu một cái bạch nhãn lang, hắn một tay run rẩy chỉ Vạn Dĩ thần yếu kém bóng lưng, tựa như hắn vừa rồi hành vi đến cỡ nào khó mà dễ dàng tha thứ đồng dạng. Ngay cả chung quanh hán tử đều không khỏi lên tiếng nói, nhị thúc, ngươi dạng này Dĩ thần so ngươi càng khổ sở hơn thiếu niên kia, rõ ràng đã nhìn ra cái kia kiềm chế nồng đậm bi thương. Mà nhị thúc lại cười nhạo nói, Hắn khổ sở hắn liền sẽ không kịp chờ đợi nghĩ phải đi, có phải hay không xem thường nhà chúng ta ở đây phá phòng ở, xem thường ta đây cái người thọ tờ, sớm biết ta dạng này phú quý gia đình con cháu chỉ biết là dùng tiền là có thể giải quyết mọi chuyện. Nếu như không có ta, hắn về nhà nào, hiện tại một câu phụ trách về sau nửa đời sau sinh hoạt liền vùng phất tay háo ước gì đi thôi, ta thực sự là mắt bị mù mới có thể cứu ngươi dạng này vong ân phụ nghĩa người. Hắn nói vừa xong, thiếu niên lưng rõ ràng run rẩy mấy lần, Vân Lam ánh mắt lạnh lẽo. Nàng quay đầu nhìn về phía nhị thúc, loại người như ngươi, thật đúng là không xứng với hắn đối với ngươi tình cảm. Ngươi im miệng, ngươi là cái gì của hắn, ngươi không tư cách ngăn cản ta, mạng hắn cũng là ta cho, ta dựa vào cái gì không thể nói? Nhị thúc kích động nhìn xem Vân Lam nói. Cho nên cho ngươi cứu một mạng, liền muốn vĩnh viễn bị ngươi cầm tù không thể gặp thân nhân mình, đây mới thực sự là sống không bằng chết. Nếu như là ta, tình nguyện cái chết. Vân Lam nghĩa mai nhìn hắn một cái. Nhị thúc khẽ giật mình, sống không bằng chết không phải sao? Ngươi cứu hắn lại là để cho hắn sống không bằng chết. Mà hắn thì sao lại nghĩ đến cho các ngươi dành tốt nhất nửa đời sau? Con y lý nguyên nguyện ý nhận ngươi làm cha xem như kinh thành nhà giàu nhất vạn gia con trai trưởng. Hắn dựa vào cái gì muốn nhận một cái người thò tờ làm nghĩa phụ dạng này hồi báo đối với ngươi mà nói? Lại là vong ân phụ nghĩa xác thực, a đây chính là kẻ có tiền đối với ngươi vũ nhục. Ngươi có thể cự tuyệt. Vân Lam chưa hề nói là, kỳ thật vạn di thần còn muốn đem hắn tiếp vào vạn gia đi, muốn giúp hắn trị chân. Chỉ bất quá đây hết thảy, bây giờ, nói cu nở dê không có ý nghĩa, mà lúc này, nhị thúc cùng mấy vị hán tử lại cực kỳ chấn kinh. Cái gì kinh thành nhà giàu nhất vạn là cái kia vạn gia? Bất quá tiếp đó, để cho bọn họ càng khiếp sợ hơn sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy, đột nhiên, từ bốn phía vọt tới vô số người áo đen, cái kia số lượng thế mà hơn nghìn người nhiều. Chương 336, thiếu niên này là chiến thần đại nhân, 4. Bọn họ toàn bộ hướng về thôn xóm tuân ra mà đến. Cái kia rung động hình ảnh kinh hãi toàn bộ thôn xóm thôn dân đều chạy ra, bọn họ kinh hoàng đến cực điểm lại nghe được những hắc y hệ nhân kia lễ phép nói, không cần bối rối, chúng ta là ngự lâm quân. Tất cả mọi người mới đều chấn định lại. Nguyên lai là ngự lâm quân a, thế nhưng là, nhiều như vậy ngự lâm quân tới nơi này làm gì? Nghe nói a trên núi thổ phỉ bị tiêu diệt, nguyên lai là thực. Không phải đâu, hắc phong trại bị giao nộp đu nở dê vở ơ y a, ta không là đang nằm mơ a. Đám người từ hiếu kỳ đến chấn kinh. Đột nhiên lúc này, mấy vị người áo đen tiến lên, tuổi trẻ khuôn mặt mang theo ánh nắng cùng tinh thần phân chấn cười nói, dĩ nhiên không phải đang nằm mơ, từ nay về sau đã không có hắc phong trại, mọi người có thể yên tâm. Tất cả mọi người mới gieo hò đến cực điểm. Đúng rồi, các ngươi có thấy hay không một ăn mặc quần áo màu xám cho trắng tinh dung mạo rất xinh đẹp thiếu niên? Mấy vị người áo đen thực sự không biết làm sao hình dung Vân Lam, chỉ có thể dùng xinh đẹp hai chữ. Dù sao, chiến thần đại nhân xác thực ách rất xinh đẹp a, mà trong đó đột nhiên mấy vị phụ nữ kích động nói, ai nha, có a thiếu niên kia ngay ở phía trước nhị thúc nhà đâu, làm sao các ngươi tìm hắn làm gì a? Ai biết, một câu nói tiếp theo làm cho các nàng dọa đến miệng đều không thể chọn. Úc, đó là chúng ta chiến thần đại nhân, chúng ta đặc biệt đến mời đại nhân hồi kinh. Mấy vị ngự lâm quân lễ phép nói, lời nói bên trong chiến thần đại nhân mấy chữ là không che giấu chút nào cung kính cùng sùng bái. Cái gì? Tất cả thôn dân đều trừng lớn hai mắt. Chiến thần đại nhân mà cái này mấy người quần áo đen mới vừa nói xong cũng đã thấy những cái kia nghe được tin tức sớm vụng trộm chạy như bay đồng bạn. Vì thế mà trước chúng ta một bước, quá âm hiểm. Cáo từ nói xong liền mấy cái khinh công nhảy lên, đuổi theo. Mà còn thừa thôn dân cu nở dê rốt cục kịp phản ứng. Chiến thần đại nhân một chút chưa thấy qua Vân Lam càng là kích động sắp ngất đi. Bọn họ không nghe lầm chứ, chiến thần đại nhân tại thôn xóm bọn họ bên trong đặc biệt là một ít lao nhân nhà, càng là nhíu lại quả trượng, nhanh chúng ta đi nhìn chiến thần đại nhân. Không nghĩ tới khi còn sống còn có thể ngưỡng vọng đến chiến thần đại nhân phong thái, chết cũng không tiếc ga. Đối với những bình dân này bách tính mà nói, chiến thần đại nhân cùng thần nhân cùng thiên thần không thể nghi ngờ. Nhất định chính là bọn họ tín ngưỡng. Một số người cu nở dê kịp phản ứng khó trách sơn phỉ nhanh như vậy liền nộp hết, nguyên lai là có chiến thần đại nhân tại. Bọn họ đôi mắt lượng lượng, toàn bộ hướng nhị thúc nhà đi. Mà đầu này nhị thúc nhà, bọn họ vừa rồi chỉ thấy người áo đen ở phía xa, lúc này lại đột nhiên toàn bộ hướng lấy bon nở họ nơi này vọt tới. Sao sao chuyện gì? Thốn tử đám người kinh hãi. Hơn ngàn người áo đen, hình ảnh biết bao hùng vĩ, hơn nữa mỗi người khí thế không thấp, võ công càng là không thể chê người, nhẹ như yến hướng lấy lao nhanh mà đến. Liên tại bọn hắn còn kinh ngạc không thôi thời điểm, càng khiếp sợ hơn sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy những hắc y hệ nhân kia đột nhiên tại ở gần nhị thúc trước cửa toàn bộ một chân quỳ xuống, rung trời thanh âm đều nhịp mang theo khí thế ngút trời, tham gia chiến thần đại nhân, chúng ta tới nên chiến thần đại nhân về kinh. Mấy ngàn người không chỗ cung kính hai tay ôm quyền, túi đầu hướng về phía đứng ở cửa đám người túi đầu. Trong lời nói lại làm cho đám người nghi hoặc không hiểu. Chiến thần đại nhân bọn họ không có nghe lầm chứ? Ngay cả vạn di thần cu nở dê hơi kinh ngạc. Sau đó, ngay tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, bên người cái kia thiếu niên áo xám nhàn nhạt mở miệng nói, đứng lên đi. Cái gì thiếu niên này là? Lại chỉ thấy cái kia hơn nghìn người lại nghiệm chứng lấy bo nở họ ý nghĩ, tạ ơn chiến thần đại nhân. Chương 337, thực sự là chấp nhất đáng yêu, nam. Mấy ngàn người không một không cực kỳ hưng phấn nhìn xem Vân Lam, từng trương trên khuôn mặt toàn bộ đều là cuồng hỉ. Vân Lam bất đắc dĩ đám người này cái đó thực sự là chấp nhất đáng yêu thế mà dạng này còn không buông bỏ mà đầu này hán tử còn có nhị thúc đám người đã sớm liền biểu lộ cũng sẽ không biến động. Ngay cả vạn dĩ thần đều quay đầu thẳng tắp gắt gao nhìn chằm chằm Vân Lam, cái kia rung động trong lòng ngay cả mình bi thương đều im bặt mà dừng. Cảm nhận được bên cạnh thiếu niên tâm tư, Vân Lam quay đầu nhìn hắn một cái sau đó mỉm cười nói, cha ngươi rất lo lắng ngươi đối với mình trở thành rất nhiều nam tính thần tượng chuyện này, nàng đã chậm rãi thành thói quen. Cho nên đối mặt vạn dĩ thần lửa nóng nội tâm, cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Chỉ bất quá dạng này càng thêm lộ ra nàng một bộ lao thành cao thâm mặt chắc được không vạn dĩ thần đã đem con mắt dính vào trên người nàng chuyển đều chuyển không rời. Khu khu, các ngươi sự tình giải quyết không giải quyết liền đi đi thôi. Vân Lam không hiểu có chút xấu hổ là chuyện gì xảy ra vừa rồi rõ ràng rất thâm trầm rất ưu sầu ly biệt tràng diện mới đúng á vì sao đột nhiên phong cách vẽ trở nên quỷ dị như vậy không phải là tình ái tình cựu sao không phải tê tâm liệt phế sao không muốn đều nhìn như vậy nàng được không rốt cục. Vẫn là vạn di thần dẫn đầu đem con mắt thả ra, quay đầu hướng nhị thúc nói, di thần đi thôi ta thừa nhược còn giữ lời. Nhị thúc cu nở dê nhìn một chút di thần, cu nở dê rốt cục tỉnh ngộ lại bản thân ích kỷ. Hắn nghẹn ngào nhìn một chút di thần, cuối cùng ý gì nguyên không hề nói gì. Dù sao, lời nói đều bị hắn nói tuyệt, mà đối phương lại như cũ còn nhớ rõ phần ân tình này. Hắn cái này cái gọi là ân nhân cứu mạng còn mặt mũi nào dễ nói đâu biết rõ sự tình trong lòng hai người đều đã có kết quả. Vân Lam cu nở dê không nói thêm lời, chỉ là dẫn đầu bước ra đại môn. Hơn 2.000 tên ngự lâm quân tự động tránh ra một đầu đại lộ, thiếu niên thân ảnh khoan thai thẳng tắp, phảng phất bẩm sinh vương giả, làm cho lòng người sinh kính sợ. Mà vạn dĩ thần cu nở dê cùng nhị thuốc ôm quyền cáo biệt sau liền theo cũng tấm lưng kia đi lúc này. Nơi xa đã qua đến thôn dân cu nở dê vừa vặn thấy cảnh này. Cái kia chính là chiến thần đại nhân sao cư nhiên như thế tuổi trẻ thực sự là anh hùng xuất thiếu niên. Thật lợi hại a làm sao tiểu thần cu nở dê đi theo chiến thần bên người đại nhân đi thế là, bọn họ đều hiếu kỳ đi vào nhị thuốc viện tử. Nhị thuốc ga các ngươi nhà tiểu thần cùng chiến thần đại nhân quen biết sao đu nở dê vợ ơ y a chẳng lẽ là chiến thần đại nhân người nhà ai nha cái kia nhị thuốc ngươi thực sự thật lợi hại. Thế mà cứu chiến thần đại nhân người nhà. Chính là, chiến thần đại nhân giao nộp hát phong trại thay con của ngươi báo thù, ngươi lại cứu tiểu thần, cái này có tính không duyên phận cái kia ha ha đúng lúc này. Nhị thúc đột nhiên chấn kinh ngẩng đầu, các ngươi mới vừa nói cái gì mọi người kinh hãi, làm sao nhị thúc ngươi còn không biết cái kia chiến thần đại nhân hôm nay giao nộp hát phong trại đám kia thổ phỉ A chính là A hiện tại A mọi người có thể yên tâm nuôi đi mà lúc này thốn tử mấy người cũng nói. Đúng a vừa rồi chúng ta chính là chuyên môn đến cùng ngài nói chuyện này a bất quá về sau bọn họ ngừng lại. Nhị thúc lại biết là hắn, cứng rắn cùng chiến thần đại nhân cãi vã, cho nên mới không sao biết được nói. Cái này đến cùng bản thân cái này là làm chuyện gì a hắn đã hổ thẹn đầu cũng không ngấc lên được. Hắn cái này cái gì phá ân nhân cứu mạng cái kia chiến thần đại nhân thay hắn báo thù. Hắn còn ghi nhớ lấy ích kỷ tính toán những cái kia so đo những cái kia căn bản là hắn hùng hổ dọa người yêu cầu. Nếu như con của hắn trên trời có linh thiêng, cu nở dê tuyệt đối sẽ vì hắn cái này lao cha mất mặt ta. Chương 338, Khải Hoàn Hồi Triều, 1. Đi qua lần này sơn phỉ thực chất tuyển bạn, ngữ lâm quân cuối cùng cũng thành công tấn cấp 3.000 người. Số người này nói là nhiều, nhưng là phân tán trong kinh thành vòng cu nở dê thực sự tính không có bao nhiêu. Dù sao toàn bộ Dương Cảnh Thành xem như bắc thần to lớn nhất kinh đô, cái kia quy mô tự nhiên là không cần phải nói. 3.000 người phân phái đi ra, khả năng ngày thường hơn nửa tháng cũng không thấy một mặt. Là, tân tuyển bên trên ngự lâm quân làm là cấp 3 bên ngoài, là không có tư cách tiến vào trong hoàng thành. Chỉ có một năm một lần tấn cấp, sau đó nội bộ khảo hạch thẳng đến một cấp mới có thể lên chức đến ngự tiền. Cho nên, ngự lâm quân này yêu cầu như thế nghiêm ngặt. Cũng là bọn hắn nghe thế lần như có thể vào chiến thần đại nhân mắt liền có thể trực tiếp thăng đến hiểu kỵ binh thời điểm vì sao kinh hỉ như vậy không khuyết điểm nhìn là, cuối cùng hơn 2.000 tên ngự lâm quân thế mà không có người nào có thể đơn độc tiếp xúc đến chiến thần đại nhân hiện tại cũng là đồng thời toàn bộ tìm tơ y vậy cái kia tưởng thưởng đặc biệt cùng 100 điểm cũng là tan thành mây khói. Bất quá, dù cho dạng này, bọn họ cũng đã thành công tấn cấp. Hơn nữa bởi vì lần này quan sát cùng khảo hạch đều rất tốt đẹp, còn thừa 2.000 người cũng không có trực tiếp phân phát, mà là bị phân công ra vòng ngoài nội thành làm tuần tra quân đi. Dù sao, từ mấy chục vạn dặm thi đấu tuyển ra đến tinh anh, lần này lại vì là thực tiễn tuyển bạn cùng trước kia khác biệt, giao nộp phi cũng coi là công lao một lần. Cho nên được an bài ra vòng ngoài chính là phù hợp không tính lãng phí nhân tài. Lấy Bắc Thần Quốc phương diện quân sự chế độ yêu cầu, năm nay đặc thù phá lệ cũng là làm cho tất cả mọi người mừng rỡ không thôi. Đối với cái này chút không có có đi học bình dân vũ phu, ngữ lâm quân tương đương với trong lòng bọn họ một loại khác trạng nguyên á lại nói đi cũng phải nói lại. Vân Lam mang theo vạn dĩ thần thụ gần 3.000 người hộ tống ra thôn trang. Chỉ bất quá vừa đi ra cửa thôn không xa, chỗ tối liền xuất hiện mấy vị người áo đen. Hiển nhiên chính là Hoàng Cung ám vệ, lúc này xem bọn hắn bộ dáng liền biết đã sớm chuẩn bị ở chỗ này chờ bọn họ. Quả nhiên, xem xét Vân Lam liền lập tức ôm quyền quỳ xuống đất cung kính nói, chiến thần đại nhân, bệ hạ đã tại này ngọn núi bên ngoài chờ đợi trên đường lớn, đặc biệt để cho tiểu tới nói cho đại nhân, các vị không cần trở về nữa. Hát phong trại chỗ Vân Lam nghe xong, phiền muộn quả nhiên nam nhân kia quả nhiên đối với những chuyện này thời thời khắc khắc đều rõ như lòng bàn tay. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, dù sao cái này trong bóng tối đi theo người áo đen vốn là số lượng cũng không ít, biết rõ các nàng vị trí đương nhiên cực kỳ đơn giản. Chỉ là để cho nàng phiền muộn là, nam nhân này biết tất cả mọi chuyện, an bài cái này vừa ra, chính là vì cố ý nhìn nàng trò cười a. Nàng xinh xinh chạy mấy cây số liền vì hắn mơ y tăng thêm cái gọi là một cái phúc lợi, nói cái gì vì công vì thi đấu, nếu như không là công báo tư thủ có quỷ mới tin báo cái nào thù, đương nhiên là đối với mình không cẩn thận hôn hắn sự tình còn ghi hận. Bằng không thì trừ cái này cái, nàng nghĩ thực sự không ra nguyên nhân khác. Mặc dù, nàng đắc tội địa phương khác rất nhiều mà so với Vân Lam phiền muộn. Người áo đen lời nói lại làm cho đầu này vạn dĩ thần đôi mắt có chút phóng đại. Bệ hạ hôm nay hắn kinh lịch, tuyệt đối là hắn cả đời này rất phong phú. Một ngày đầu tiên là nhìn thấy chiến thần đại nhân không nói, đợi lát nữa lại sắp nhìn thấy bệ hạ. Cái này một cái so một cái trùng kích để cho cái này đơn thuần tiểu thiếu niên tâm như mãnh liệt nhảy. Dù sao, lại phát dục sớm cũng chỉ là một thiếu niên, bởi vì những cái này kinh hỉ vẫn là kinh hãi sự tình. Lúc này trong lòng khó chịu nhưng lại đều không khỏi nhạt thêm vài phần. Một đám người hướng về đại đạo phương hướng đi, thôn dân nói không sai, thôn trang vượt qua ngọn núi này liền có thể nhìn thấy đại lộ, chỉ bất quá lại không nghĩ rằng cách gần như thế không đến một giờ, Vân Lam liền nhìn thấy Tiếu Trạch Tích đám người đội ngũ. Chương 339, cưới cùng một con ngựa, 2. Lúc này, toàn bộ trên đại đạo, đầu này đội ngũ liền phảng phất một đầu màu đen hàng dài. Yên tình im ắng dựng đứng tại đại đạo trung ương. Nhân số trên ngàn, lại về hàng đều nhịp, cực kỳ nghiêm chỉnh huấn luyện đứng đấy, rõ ràng là đi qua hủy hệ tờ di cờ hờ hun đúc gột rửa qua nguyên nhân, chỉ thấy cái kia phát ra có chút sát phạt cùng huyết tinh chi khí nồng đậm giống như mới từ Tu La đứng trận trở về chiến binh, vẹn vẹn khí thế liền làm người ta kinh ngạc. Mà bọn họ hàng đầu, một thân áo bào đen lịch tiện tức cưới ngựa cao to đứng hàng đoạn trước nhất, bóng lưng thẳng tắp. Ngọc quan dựng thẳng tóc, giống như vương giả khải hoàn. Lại nhìn mặt bên, một tấm tuấn mỹ không thể tưởng tượng nổi khuôn mặt thờ ơ mang theo vài phần tùy ý, nhưng là trong đôi mắt tĩnh mịch chỗ lãnh đạm cùng sắc bén lại tự mang cường đại khí chàng phảng phất diêm quân, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Mà Vân Lam đầu này đội ngũ là Vân Lam dẫn đầu, chậm rãi từ dưới sơn đạo đi. Hai đội ngũ tương giao tiếp tham kiến Hoàng thượng Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Vân Lam dẫn đầu một chân quỳ xuống, sau lưng ngự lâm quân cũng là quỳ xuống một mảng lớn. Nói thật, mỗi lần quỳ nam nhân này, nội tâm của nàng cũng là kháng cự. Loại này khí diễm thấp vô số lễ cảm thụ quá làm cho nàng biệt khuất, đặc biệt là mỗi lần bị hố sau còn muốn quỳ xuống. Ngươi nói có tức hay không, chỉ thấy thủ vị nam nhân chỉ là tà mị chỉ chớp con mắt, tại Vân Lam có chút buốc khói đỉnh đầu phiết qua. Sau đó khỏe miệng tùy ý dương lên, sau đó thản nhiên nói, chúng ái khanh bình thân. Tạ ơn Hoàng thượng, đám người trăm miệng một lời chỉ có Vân Lam tâm khẩu bất nhất. Cảm ơn ngươi muội tiểu lịch tử, ngươi chờ một ngày nào đó lao nương nhường ngươi quỳ hát chinh phục. Hứ bất quá Vân Lam cũng không biết, sau đó nàng có bao nhiêu hối hận bản thân những lời này. Bởi vì này quỳ không phải kia quỳ, đến lúc đó ai chinh phục ai đó là cái mê ái khanh lần này trở về, nhưng lại mang nhiều vi người. Đột nhiên, từ tính thanh âm tại bên trên truyền đến, chỉ thấy Lịch Tiễn tức hẹp dài đôi mắt nhìn một chút Vân Lam bên người Vạn Di Thần nói. Vân Lam mới vừa muốn giải thích lúc này Vạn Di Thần đã khẩn trương tiến lên, sau đó không lưng nói, bệ hạ, Thảo Dân gia phụ Vạn Kim, Thảo Dân thì là Vạn gia tiểu tử Vạn Di Thần. Úc Lịch Tiễn tức khiêu mi, vậy thì thật là việc vui một chuyện. Không nghĩ đến cái này, nữ nhân vận khí tốt như vậy tùy tiện vừa chạy liền có thể cứu về một người, hơn nữa còn là Vạn Kim nhi tử. Lần này, Vạn Kim nhưng lại thiếu một cái không nhỏ nhân tình. Hắn có chút khiêu mi ngược lại là tò mò cái này tiểu nữ nhân lại sẽ có cái gì chủ ý xấu. Chỉ bất quá, bây giờ không phải là nghĩ lúc kia. Bởi vì nhân số nguyên nhân, ngựa có hạn, cho nên Lịch Tiễn tức bên cạnh chỉ có một con ngựa không người cưới. Mà lúc này Dĩ Thần, ngươi liền cùng ta cưới một thất ai chỉ thấy Vân Lam hướng về phía thiếu niên ôn nhu cười một tiếng sảng khoái nói. Mà thiếu niên càng là một mặt kinh hỉ kích động sắc mặt đỏ bừng, thật thật sao tự nhiên là thật. Bước kia chuẩn xác bộ dáng nhìn xem Lịch Tiễn tức đôi mắt trầm xuống, anh tuấn mặt đều đen không ít, Vân Ái Khanh, chấm có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng. Vân Lam sững sờ. Chỉ nghe thấy nam nhân thanh âm trầm thấp tham thảm, tiếu thị vệ thiếu niên này cho ngươi phảng phất, vật này cho ngươi đồng dạng tùy ý là bệ hạ tiếu trạch tích nhưng lại không ý tưởng gì. Dù sao chiến thần đại nhân cùng bệ hạ là một loại người, có chuyện quan trọng muốn nói không phải rất bình thường cho nên liền hướng về phía Vạn Di Thần sảng khoái nói, lên đây đi mà Vạn Di Thần tự nhiên là nhìn không ra thâm ý trong đó cùng vừa rồi đến từ nào đó đế địch ý. Mặc dù hắn tiếc nuối không thể cùng chiến thần đại nhân cùng cưới một con ngựa, nhưng là cũng biết đại sự làm trọng, thế là không có ý tứ đỏ mặt hướng về phía Vân Lam không lưng nói, cái kia ta đi cái kia trong đôi. Mắt không muốn cực kỳ rõ ràng thấy vợ ơ y tiếu trạch tích cười ha ha, tiểu tử, còn muốn cùng chiến thần đại nhân cưới cùng một con ngựa ha ha phúc phận còn chưa đủ à. Chương 340, đến từ nào đó đế ghen thông, 3. Mà Vạn Dĩ Thần tự nhiên là nhìn không ra thâm ý trong đó cùng vừa rồi đến từ nào đó đế địch ý, mặc dù hắn tiếc nuối không thể cùng chiến thần đại nhân cùng kỵ một con ngựa, nhưng là cũng biết đại sự làm trọng, thế là không có ý tứ đỏ mặt hướng về phía Vân Lam không lưng nói, cái kia ta đi cái kia trong đôi mắt không muốn cực kỳ rõ ràng thấy vợ ơ y tiếu trạch tích cười ha ha thiện ý treo gẹo nói, tiểu tử, còn muốn cùng chiến thần đại nhân cưới cùng một con ngựa ha ha phúc phận còn chưa đủ. A Vạn Dĩ Thần xấu hổ đỏ mặt, phảng phất bị vạch trần tâm sự đồng dạng, cuống quýt giống như nai con thoát đi. Tất cả mọi người bị thiếu niên này đơn thuần thực sự nhắm trúng ầm vang cười một tiếng. Nhưng lại chỉ có Vân Lam có chút nghi hoặc. Không biết cái này Lịch Tiễn tức đột nhiên nổi điên làm gì. Có chuyện gì tìm nàng không phải trên đường nói đáng tiếc, nàng không thể đọc hiểu Lịch Tiễn tức tâm tư, cho nên cũng không biết nào đó đế chỉ là bình dấm chua lại bị đổ thôi. Chơ mi nhờ lên ngư a tất cả mọi người chờ xuất phát. Mà nhìn thấy Vân Lam nghi hoặc khuôn mặt, Lịch Tiễn tức tâm tình mới bắt đầu biến tốt. Đối với đối phương cái thứ nhất điểm là chú ý việc của mình, hắn hài lòng đến cực điểm. Đi thôi nhàn nhạt thanh âm mang theo vài phần phi dương. Nhìn xem Vân Lam lại mấy phần phiền muộn cái này, Lịch Tiễn tức thỉnh thoảng âm trầm thỉnh thoảng vui sướng bộ dáng. Là đại di mụ đến rồi a mà nào đó quân tự nhiên không biết mình tâm tình bị Vân Lam hình dung cái này dạng này. Bằng không thì chỉ sợ bất kể như thế nào cu nở dê phi dương không nổi. Đội ngũ ở phía sau, lúc này chậm rãi tiến lên bởi vì khoảng cách kinh thành khoảng cách bất quá 2 cây số lộ trình. Mọi người ngược lại không gấp không chậm không chủ yếu là bệ hạ không nhanh không chậm cho nên bọn họ cu nở dê nhanh không nổi. A chỉ thấy toàn bộ trước đội ngũ đầu, tối thiểu 100 mét có hơn, bệ hạ cùng chiến thần đại nhân hai người được không hài hòa đồng dạng cùng nhau đặt song song cùng một chỗ. Hai người hai con ngựa ung dung giống như thoải mái lấy bước, một lớn một nhỏ bóng lưng để cho người ta cảm thấy cực kỳ có yêu. Đám người cảm thán chiến thần đại nhân không hổ thụ nhất bệ hạ ân sủng chính là, thoạt nhìn hai người quan hệ rất không tệ đâu đâu chỉ không tệ bọn họ lù cờ na ho gặp qua bệ hạ cùng người như thế thân cận qua mà bọn họ không biết là. Lúc này bọn họ cảm thấy cực kỳ ấm áp bóng lưng cùng hình ảnh, hiện thực là dạng này. Xin hỏi bệ hạ tìm thần chuyện gì thần tự nhiên muốn làm gì cũng được Vân Lam nâng cao tựa như cung kính nói. Mà Lịch Tiễn tức lúc này nhưng lại khôi phục đạm nhiên tùy ý, đầu khe nâng lên, ngược lại cũng không phải cái gì chuyện trọng yếu, chỉ bất quá Hắc Phong trại Sơn Phỉ đã bị xử lý, nhưng lại có một cái chuyện quỷ dị để cho chấm nghi hoặc hắn phảng phất tùy ý nhấc lên, lại cảm thấy có ý riêng. Vân Lam nghe xong, sắc mặt không gợn sóng. Ước sự tình gì thậm chí ngay cả bệ hạ đều cảm thấy quỷ dị. Nàng đương nhiên biết rõ Lịch Hiển Tức nói là chuyện gì. Lịch Hiển Tức quay đầu, đôi mắt thâm thúy nhìn xem Vân Lam, trong lòng buồn cười nói, nghe nói Hắc Phong trại trước kia có một nhóm không ít hoàng kim, lại đột nhiên trong vòng một đêm toàn bộ không thấy sạch sẽ. Không biết Ái Khanh thấy thế nào, quả nhiên là việc này Vân Lam cũng là mặt không đỏ tim không đập, nếu là đột nhiên trong vòng một đêm, cái kia tất nhiên sẽ có một ít dấu vết tồn tại. Bệ hạ là muốn thần tìm về đám kia hoàng kim hướng đi, chuyện này lúc đầu cha một cái liền biết, nhưng là cha về cha, nàng làm như thế gọn gàng, cha cu nở dê cha không ra cái gì không ai biết. Lịch Điện Tức trả lời vượt quá Vân Lam ngoài ý muốn. Tìm về thì không cần, chỉ bất quá Hắc Phong trại năm vị đương gia đã bắt giữ kinh thành. Ái Khanh chỉ cần giúp chấm thẩm vấn một phen liền tốt. Chấm đối với hoàng kim hướng đi nhưng lại hứng thú không lớn. Ngược lại đối với đối phương là như thế nào trong vòng một đêm ở trên ngan nở tên sơn phỉ bên trong trở đi nhiều như vậy hoàng kim phương thức cảm thấy hứng thú. Chỉ thấy Lịch Điện Tức sau khi nói xong, đôi mắt nhìn xem Vân Lam, bên trong hứng thú ưu nhiên. Chương 341, hơi nhân từ một chút, 4. Vân Lam lặng yên. Luôn cảm giác nam nhân này cặp mắt kia một chút liền có thể nhìn thấu nàng đồng dạng. Lời nói bên trong cũng giống như đặc biệt có ám chỉ còn là mình trột dạ nguyên nhân, bất quá thần tự nhiên hết sức thỏa mãn bệ hạ yêu cầu. Nguyên lai năm vị đương gia đã áp tải kinh thành, suy nghĩ một chút để cho mình đi thẩm vấn, còn không phải ở tại bọn hắn trên vết thương xa tờ mù ồ y sao? Nhìn tới cửu hận này giá trị cu nở dê là không cách nào tránh khỏi, lại phải tăng nhiều mấy phần. Mà Lịch Hiển Tức thì là tiếp tục đạm nhiên nhìn tất cung tất kính Vân Lam một lúc sau nhân tiện nói, hiện tại hoàng kim không thấy, ngay cả làm mồi tiền thưởng đồng dạng không thấy, đáng tiếc tướng quân đại nhân lần này toi công bận rộn một trận. Bước kia thực sự là đáng tiếc cảm thán bộ dáng, để cho Vân Lam tâm có chút một lộ bộ đát. Nam nhân này hôm nay nói chuyện luôn cảm giác âm dương quái khí. Chẳng lẽ hắn biết rõ những vàng kia là mình dọn đi, hừ, biết rõ lại như thế nào hắn có thể âm nàng, nàng không thể nhận điểm lợi tức bất quá, mặt ngoài vẫn phải là giả vờ giả vịt. Vì thiên hạ bách tính như phúc lợi bản thân lì hệ nờ là thần chuyện buồn phận, sao có thể một mực nhớ thương chỗ tốt này tấm đại nghĩa lâm nhiên, trung can nghĩa đảm một bộ trung thần bộ dáng, liền Vân Lam chính mình cũng muốn bị bản thân cảm động. Phía trước một câu là thật, chỉ nhưng phía sau một câu nhà chỗ tốt. Lịch Hiển Tức cái này chết nam nhân chỗ tốt, không chiếm thì phí. Mà Lịch Hiển Tức càng là phảng phất tán thưởng điểm một cái. Nếu không sai nhìn tới chấm phần kia tiền đền bù là không cần đâu cái gì. Vân Lam lập tức quay đầu nhìn về phía Lịch Điện Tước. Ở thời đại này, cũng không có không thể nhìn thẳng thiên nhan quy tắc. Cho nên nàng thẳng tắp nhìn xem Lịch Điện Tước, liền đối phương tinh tế ti mi lông tơ đều thấy vờ ơ y nhất thanh nhị sở. Chẳng lẽ Ái Khanh lời mới vừa nói không tính toán gì hết sao? Đây chính là việc nằm trong phận sự. Sao có thể nhớ thương những cái này tục vật, không phải sao? Nào đó đế hảo ý nhắc nhở. Vân Lam, đó là tự nhiên. Tốt ta nam nhân này, tuyệt đối là cố ý, nếu như không nhìn lầm. Cặp kia hồ ly mắt vừa rồi rõ ràng chính là cười, cho nên nói người ở bên ngoài thoạt nhìn như thế có yêu hai người. Rõ ràng liền là lại tương ái tương sát nha, bởi vì Lịch Điện Tức cái này cái gọi là chính sự. Hai người song hành tại đội ngũ 100 mét có hơn vị trí. Thẳng đến sắp tới kinh thành Vân Lam đều không thể có cơ hội lại cùng vạn dĩ thần nói lên một câu nói. Dương Cảnh Thành ba chữ lớn khắc sâu vào tất cả mọi người tầm mắt. Lịch Hiển Tức đã nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Năm vị sơn phỉ bị giam tại y y nhân phủ bên trong nhà tù bên trong, thẩm vấn không thể kéo dài. Cho nên, cái này hộ tống vạn dĩ thần về nhà sự tình liền lấy tiếu ngự thị tới làm liền có thể. Lần này Lịch Hiển Tức cũng không phải là bởi vì nguyên nhân khác, mà là bởi vì vạn dĩ thần một thường dân, hộ tống hắn về nhà việc này. Vốn cũng không phải là đường đường phiêu kỵ đại tướng quân phải làm sự tình. Đây không phải nói tự cho mình thanh cao, mà là quan uy vấn đề. Có một số việc không cần thiết nhưng là Vân Lam sững sờ. Nàng lại tìm vạn kim lão đầu kia có chuyện gì a? Hơn nữa hắn giới chỉ còn tại nàng chỗ này đâu, khụ khụ, bệ hạ thần có thể chậm trễ một hồi. Thần đi đâu, vạn gia còn muốn đi trả đồ đâu, dù sao cũng là thần mượn, quý giá như thế đồ vật, những người khác đi. Thần không yên lòng, Vân Lam hai tay ôm quyền mười phần thành ý nói. Đến cùng còn có chuyện gì cũng chỉ có nàng mình biết rồi, mà Lịch Hiển Tức chỉ là nhìn nàng một cái về sau, thế mà cũng không lại làm khó. Đã như vậy, vậy liền để tiếu ngự thị bồi ngươi đi đi. Vân Lam nghe xong, ngay sau đó gật gật đầu. Vậy thì cảm ơn bệ hạ, cái này Lịch Hiển Tức, có đôi khi nhưng lại vẫn rất dễ nói chuyện. Đặc biệt là nàng có việc tư thời điểm, cho rằng rất khó quay vòng, ai biết nam nhân này tùy ý cho có tỷ như lần trước hội đèn lồng giả sự tình. Vì những cái này, đối với nam nhân này luôn luôn trêu cợt nàng sự tình, nàng vẫn là quyết định có thể hơi nhân từ như vậy một chút. Chương 342, Ái Khanh nhớ kỹ sớm chút hồi cùng, Nam. Tại Dương Cảnh Thành ngoài thành, Vân Lam cùng Tiếu Trạch Tích cùng Vạn Di Thần ba người liền xuống ngựa đi bộ vào thành. Mà những ngự lâm quân kia tự nhiên cũng là sớm lấy tản ra ở khác trong đường lấy không đáng chú ý phương thức vào trong thành để tránh kinh hãi dân. Lịch hiển tức người kia, tự nhiên trong bóng tối có hơn ngàn tên ám vệ bảo hộ. Tại tăng thêm tại hắn bản thân võ công, nhưng lại cũng là nhàn nhã. Bất quá bệ hạ ngài muốn cùng một chỗ Vân Lam quay đầu nhìn một chút lịch hiển tức tên này, giống như vừa vào cửa thành liền cũng không có muốn về cung dự định, ngược lại một mực đi theo các nàng sau lưng, thảnh thơi. Ái Khanh là mời chấm cùng một chỗ sao? Nam nhân đôi mắt chiếu rọi sáng chói, khỏe môi nhếch lên khẽ cười ý một thân cường đại khí chẳng cùng yêu nghiệt khuôn mặt gây bốn phía vô số người liên tiếp ghé mắt. Lúc đầu Vân Lam muốn trầm thấp luận điệu, bây giờ QNZ là trở thành toàn bộ trên đường cái một phong cảnh. Thật ra thì cho dù cùng Tiếu Trạch Tích cùng một chỗ, nàng QNZ không cách nào điệu thấp. Dù sao Tiếu Trạch Tích cái kia một thân nhung trang, nhất phẩm ngự tiền đái đao thị vệ, tay áo cho ổn thỏa bạch hổ quan văn, không phải mắt mù đều có thể nhìn thấy, con hàng này chính là một hành tẩu bóng đèn. Nhưng là chí ít so lại thêm một cái lịch điện tức tốt hai cái bóng đèn, một lớn một nhỏ, lóe sáng sáng lên. Đám này bách tính cũng là giản dị, dạng này cùng nhiệt ánh mắt, cho rằng ở tại bọn họ phía sau cùng ngắm bọn họ liền không cảm giác được sao bất quá may mắn, bị lịch điện tức kinh diễm phần lớn có là, nhưng lại không ai dám quá mức trắng trợn nghị luận hoặc là dò xét. Dù sao, có Tiếu Trạch Tích cái này bên ngoài quan uy ở đây này cũng biết mấy người không là tiểu nhân vật. Nhưng lại chỉ có Vạn Dĩ Thần cái này tiểu thiếu niên rất không thích ứng, mặc dù xem như kinh thành đệ nhất thủ phú con trai trưởng, nhưng là hắn bình thường cũng rất ít đi ra ngoài. Dù cho ra cửa, ở nơi này trong kinh đô, một cái thương nghiệp hảo kỳ thật QNZ không tính là cái gì mảnh đất này, là quan quyền nói chuyện chỗ ngồi. Cho dù là cha của hắn cũng không dám trắng trợn làm việc phô trương quá mức. Mặc dù Vân Lam đám người không Trương Dương, nhưng lại tự mang Trương Dương đặc biệt là lịch điện tức người kia, cái kia thân khí chẳng mặc dù thu liễm rất nhiều, nhưng là y hải nguyên cường đại. Bất quá đây là hắn thiên hạ, hắn địa bàn, hắn la ho tư định đoạt. Ai còn dám đi nói, uy bệ hạ ngài kiềm chế một chút tại kinh thành không nên quá cao điệu đây không phải chê cười sao còn có Vân Lam, nàng một thân áo gai. Mặc dù lúc này khí chàng ôn hòa, nhưng là bộ kia bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, cũng là để cho người nhìn không ra sâu cạn những đại nhân vật này không một không sâu sắc va đập vào thiếu niên nội tâm. Hắn lại có một ngày có thể cùng chiến thần đại nhân cùng bệ hạ đồng hành, cái này là bực nào vinh hạnh mà Vân Lam thản nhiên nhìn thiếu niên một chút, mỉm cười cười. Thiếu niên này, QNZ bắt đầu có dã tâm đâu không sai, có dã tâm, liền có thể trở thành làm đại sự người. Đây cũng là Vạn Kim một mực ưa thích Vạn Di Thần đồng thời QNZ lo lắng nhất sự tình. Chính là cái này thiếu niên quá không tranh quyền thế, ở cái này cạnh tranh kịch liệt gia tộc thậm chí tương lai, lấy thân phận của hắn mà nói, đều không phải là chuyện tốt. Bây giờ, nhìn tới, thay đổi một cách vô tri vô giác thiếu niên này khai khiếu. May mắn, lịch điển tức nam nhân này không phải thật sự cùng các nàng cùng đi vạn ra. Tại cái nào đó vắng vẻ giao lộ liền không biết từ chỗ nào đi ra một nhóm lớn ngự lâm quân, ám kim sắc mềm kiệu hộ ở giữa, một vị bên người ngự lâm quân giáp trang đội trưởng cung kính tiến lên quỳ xuống, tham kiến hoàng thượng tiểu tới đón bệ hạ tiến cung ân lịch điện tức thản nhiên nói. Sau đó lại nhìn Vân Lam, Ái Khanh nhớ kỹ sớm chút hồi cung nói xong liền quay người cất bước lên trên quốc kiệu. Vân Lam nhìn xem cái kia cao lớn rời đi bóng lưng trong lòng một vụn trộm quái dị xẹt qua sau đó liền cùng Tiếu Trạch Tích đám người hai tay ôm quyền, cung tiễn hoàng thượng thẳng đến cố kiệu hoàn toàn không gặp, Tiếu Trạch Tích cùng Vạn Di Thần hai người thế mà liếc nhau một cái, sau đó ánh mắt kỳ quái nhìn xem Vân Lam. Chương 343, ngẫu nhiên gặp Văn Thanh tâm sự, 1. Vân Lam bị cái kia hai ánh mắt thấy vờ ơ y khó chịu. Có chuyện nói thẳng mặc dù nàng biết rõ hắn hai đang suy nghĩ gì chỉ là nhìn hai người bọn họ dạng này kìm nén nàng đều cảm thấy khó chịu. Ngạch thần chẳng qua là cảm thấy, chiến thần đại nhân, bệ hạ thực sự là quá quan tâm ngươi Tiếu Trạch Tích một mặt cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận nhỏ giọng nói, bất quá trong mắt có chút chế nhạo lại chạy không khỏi Vân Lam con mắt. Ấn ngay cả vạn dĩ thần cu nở dê trọng trọng khẳng định gật gật đầu. Vân Lam, nàng liền nói chỗ nào kỳ quái nha, hắn và Lịch Tiễn tức hai cái đại nam nhân, nói câu nói như thế kia, thật sự là làm cho người hiểu lầm. Cái gì ái khanh sớm chút hồi cung nàng nổi ra gà đều muốn rơi một chỗ. Lịch Tiễn tức, ta thế nhưng là cái nam nhân, chẳng lẽ từ khi một hôn về sau, Lịch Tiễn tức một khỏa quân tâm hướng trăng sáng. Không cách nào tự kiềm chế mê luyến nàng rồi A. Vân Lam đôi mắt trừng lớn. Ta cái hoài hoài, cái này tốt ra dạng này nàng nhất định trước hết để cho hắn đem chinh phục bài hát này học được. Nha! Hát nàng cái 108 lần lại nói. Kinh thành khu nhà giàu trong này tòa nhà cũng là số 1 hào, đất trống tự nhiên cũng là số 1 quý, bởi vì hoàn cảnh rất tốt, ở bên trong lớn thân phận cu nở dê cũng không giống nhau. Không đơn giản chỉ có quý tộc. Đồng dạng một chút biệt thự cũng ở nơi đây. Thì như Văn Thanh Thanh Lân Phủ. Đây là lần trước đi vạn gia thời điểm, đi qua thời điểm mới biết được. Lần này QNZ đồng dạng, bọn họ đi qua Thanh Lân Phủ, sau đó hướng vạn gia đi. Chỉ là, khiến Vân Lam rất ngạc nhiên là, lần này bọn họ đi qua Thanh Lân Phủ thời điểm, Thanh Lân Phủ cửa phủ thế mà đột nhiên mở ra Văn Thanh Vân Lam hai người đối mặt, cũng là giật mình không thôi. Văn Thanh hiển nhiên không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa liền sẽ đụng phải Vân Lam. Mà Vân Lam tự nhiên cu nở dê không nghĩ tới 2 tháng ngày nghỉ, mấy người đều trở về trong nhà, mà Văn Thanh thế mà còn ở nơi này bái kiến Thanh Lân tướng quân Tiếu Trạch Tích một bên nói. Vạn dĩ thần cu nở dê kịp phản ứng, Thảo Dân gặp qua Thanh Lân tướng quân Văn Thanh đi tới, hướng về phía Tiếu Trạch Tích cùng Vạn dĩ thần nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Vân Lam, Vân Vân tướng quân. Ngài tại sao lại ở chỗ này? Hắn biểu lộ kinh ngạc mà Vân Lam khẽ giật mình sau đó nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn hỏi ngươi đi không phải nói về nhà sao không trở về thế mà cu nở dê không nói cho ta một tiếng quá không có suy nghĩ á. Ai biết Văn Thanh đôi mắt lóe lên, trong nhà đến rồi thư có chút không? Thiện, ta liền không trở về. Những ngày này có việc trì hoãn, cho nên chưa kịp đi tìm ngươi. Vân Lam tự nhiên biết rõ hắn đang nói láo bất quá cũng không có vạch trần chỉ là cười nói, tốt lắm ta hôm nay muốn đi vạn gia, lần sau trò chuyện tiếp. Đối với Vân Lam không có tiếp tục truy vấn, Văn Thanh hiển nhiên thở dài một hơi, sau đó cu nở dê thư thái cười một tiếng, tốt sau đó mấy người tạm biệt xoay người, Vân Lam ý cười dần dần trở thành nhạt biến mất chân mày hơi nhíu lại. Mà sau lưng, Văn Thanh yếu đuối thân ảnh dưới ánh mặt trời kéo xuống thật dài tà ảnh. Hắn đứng ở nơi đó, sau đó tựa như thở dài một cái, sau đó liền về tới trong phủ. Cho dù là huynh đệ, có một số việc cu nở dê cũng không tiện mở miệng nếu như không phải Vân Lam biết đọc tâm thuật, khả năng cũng không biết, Văn Thanh tâm sự. Bởi vì cái này tâm sự, Vân Lam nhưng lại không thấy ngay từ đầu hảo tâm tình. Mà Tiếu Trạch Tích cùng Vạn Dĩ Thần tự nhiên cảm nhận được Vân Lam quanh thân có chút trầm thấp khí áp. Không giống như là tức giận, ngược lại. Giống như là khổ sở trên đường lớn dưới bóng cây, nhánh cây bóng tôi bắn ra tại Vân Lam trắng non tinh xảo trên khuôn mặt hơi có không thể phát giác vẻ buồn rầu. Vạn dĩ thần một tấm mang theo non nớt mặt cu nở dê có chút nhìn lại. Hắn trong mắt trong suốt xẹt qua một tia hâm mộ. Chiến thần đại nhân cùng Thanh Lân tướng quân quan hệ, thực rất tốt đâu. Chương 344, sắp bị biến thành tiểu trong suốt, 2. Vạn gia. Vân Lam là lần thứ 2 tới nơi này bất quá trước đó đi phương thức có chút đặc biệt, hôm nay nhưng lại khó được có thể từ cửa chính đi vào. Người nào lúc này, cửa ra vào thị vệ ngăn cản bọn họ. Sau đó chờ nhìn Vân Lam đám người, đặc biệt là Tiếu Trạch Tích lúc ẻm mạ đều dọa đến trận to con mắt. Quan lão gia lúc này Tiếu Trạch Tích cái kia một thân trang phục hiển nhiên rất gây chú ý Bạch Hổ Văn, phẩm giai cấp có thế không thấp đương nhiên, cái này là đối với những bình dân này mà nói. Nhất phẩm ngự tiền đái đao thị vệ, cái này nhất phẩm thế nhưng là cùng thừa tướng đại nhân cái kia nhất phẩm hoàn toàn khác biệt cấp bậc. Cái kia quan văn là kỳ lân, lại như thế nào là Bạch Hổ có thể sánh được bất quá, cho dù là dạng này, tại bình dân trong lòng cũng là cao không thể chạm. Tiếu Trạch Tích cái này nhất phẩm, chỉ là ngự lâm quân bên trong tính là thủ lĩnh ý nghĩa. Nhưng là chủ yếu là ngự tiền hai chữ, phân lượng rất đủ, cũng là tiểu hồng nhân. Cho nên bình thường, cu nở dê không ai dám đắc tội. Đương nhiên, truy phong, truy vân cái kia hai cái hàng càng là không cần phải nói đại đại nhân xin hỏi có chuyện gì không lập tức, thị vệ thái độ cũng không giống nhau. Bọn họ loại gia tộc này tình thế thị vệ cũng chỉ là một chút bình thường vũ phu tay chân, bây giờ nhìn thấy Tiếu Trạch Tích uy phong như vậy chính quy đại quân, tự nhiên cung kính vô cùng. Mà đúng lúc này, đi nói cho lão cha, liền nói thần nhi đã trở về. Thanh âm thiếu niên truyền đến, chỉ thấy Vạn Dĩ Thần tiến lên, mặc dù tuổi nhỏ, nhưng một thân khí độ cũng đã bất phàm. Hiển nhiên không hổ là trong đại gia tộc bồi dưỡng ra thiếu gia, tố chất tu dưỡng cực giai. Bất quá trở lại trong nhà mình, khí chàng này mới hơi đủ một chút, bằng không thì đoạn đường này đều khối bị biến thành tiểu trong suốt. Nghe được thanh âm này, bọn thị vệ mới nhìn đến bên cạnh thiếu niên. Cái này xem xét, mới kinh hai tiểu thiếu gia bọn họ sắc mặt trắng bạch. Tiểu thiếu gia không phải đã cái này là người sống vẫn làm mà Vạn Di Thần chỉ là khuôn mặt uy nghiêm, còn không mau đi, bọn thị vệ mới phản ứng được. Kinh hoàng nói, vâng vâng, nhìn cái này giữa ba ngày, hẳn không phải là gặp quỷ. Nguyên lai tiểu thiếu gia còn sống, vậy nếu như lão gia đã biết không biết nhiều cao hứng. Chỉ bất quá cái khác phu nhân thế nhưng là lại phải bắt bọn hắn xuất khí lam mà Vạn Di Thần không tiếp tục để ý những người này, mà là nhìn về phía Vân Lam, chiến khụ khụ. Vạn Di Thần lập tức kịp phản ứng, hắn xoay người tay làm mời chữ trạng, các đại nhân, theo thảo dân vào phủ. A Vân Lam gật gật đầu, thiếu niên này nhưng lại thông minh, cái này mô phỏng cái nào cũng được trả lời. Không có bất kính cũng không có tiết lộ thân phận nàng. Nàng tới chỗ này vốn cũng không phải là vì cao điệu, mà là có chuyện tìm Vạn Kim thôi. Giải quyết xong liền rút lui, để tránh phức tạp, đến lúc đó quá nhiều phiền phức. Mấy người một vào trong phủ, tiểu thiếu gia trở về tin tức liền đã truyền khắp. Bọn họ đợi cho trong sảnh, Vạn Kim đã không kịp chờ đợi chạy đến, lúc đầu cho rằng nghe được có đại nhân vật đưa Vạn Dĩ Thần trở về, không nghĩ tới thế mà nhìn thấy Vân Lam. Chiến chiến thần đại nhân trong lòng kinh hãi, thảo dân bái kiến, vừa định quỳ xuống đủ Vân Lam giơ tay lên ngăn hắn lại, lần này bản tướng quân chỉ là tới trả lại đồ vật, lễ tiết liền mỉ hệ nở trả đồ. Vạn Kim lập tức kịp phản ứng. Là tạ đại nhân, nhìn tới đại nhân là muốn không nên quá trương dương, mỗi lần tới đều điệu thấp như vậy. Bất quá nói xong hắn liền vội vàng hướng Vạn Dĩ Thần đến gần, một gương mặt mo lập tức nhiệt lệ sôi trào, thần nhi a không nghĩ còn có thể gặp được con trai mình. Cái này khiến hắn lời nói thanh âm đều mang theo vài phần run rẩy. Cha Vạn Dĩ Thần cũng là nghĩ khóc. Dù sao huyết tan trong nước, loại cảm tình này tất nhiên là không cần phải nói nói. Ngươi thực trở về rồi sao, để cho cha nhìn xem Vạn Kim cái này phú giáp thiên hạ cự thường, lúc này, cũng bất quá một cái bình thường phụ thân. Chương 345, Vạn Dĩ Thần biến hóa, 3. Vạn Kim niên kỷ đã không sai biệt lắm hơn 50, già mới có con. Đến Vạn Dĩ Thần một cái như vậy tiểu nhi tử, tự nhiên đau đến đáy lòng nhọn đi. Cũng không phải nói hắn không có còn lại nhi tử, chỉ bất quá Vạn Dĩ Thần tương đối đặc thù thôi. Mẹ hắn mới là chính thê, là Vạn Kim chân chính ưa thích nữ nhân. Chỉ bất quá bởi vì về sau gia đại nghiệp đại, lúc tuổi còn trẻ hắn cũng có chút không nhịn được dụ hoặc, mới từng bước di nương hướng trong nhà cưới mà thôi. Kỳ thật chủ yếu nhất là Vạn Dĩ Thần mẹ trước đó gả cho Vạn Kim lúc sinh ý vừa mới cờ tờ bờ cờ, hai người chạy ngược chạy xuôi mệt nhọc sự tình làm nhiều rồi một mực không cách nào thụ thai, bây giờ cũng là dựa vào quý giá nuôi thân thể mới trở về, bất quá tuổi sản phụ, sinh hạ Vạn Dĩ Thần thời điểm kém chút chết rồi. Cũng mới để cho Vạn Kim tỉnh ngộ lại mẹ Dĩ Thần trong lòng hắn vị trí bây giờ đối với cái này chính thê trừ bỏ càng nhiều sủng ái còn có càng nhiều áy náy. Mà những cái này cũng làm cho hắn đối với Vạn Dĩ Thần cái này tiểu nhi tử có không giống nhau yêu thương. Đồng thời QNZ vẫn muốn để cho Vạn Dĩ Thần kế thừa chính mình gia nghiệp, chỉ bất quá nhưng bởi vì Vạn Dĩ Thần hoa nhi này trước đó không có gì cực kỳ ngang tàng tâm, chỉ nghĩ tới cuộc sống bình thường, cái này đến là để cho hắn sầu gần chết. Cha ta không sao, ta trở về. Vạn Dĩ Thần cảm thụ nhà mình cha ruột yêu thương, tất nhiên là cảm động ao ào. Lần này bị sơn phỉ trộm tới, hắn còn thật sự cho rằng lại cũng không về được. Vạn Kim nhìn xem hắn, tự nhiên hiếu kỳ con trai mình hơn nửa tháng lại còn sống sót, những cái kia sơn phỉ rõ ràng đều nói con trai mình đã bị giết. Bây giờ thế mà bị chiến thần đại nhân mang trở về QNZ, tất nhiên là nghĩ đến trước đó cùng Vân Lam phối hợp đi hắc phong trại giao nộp phi sự tình. Thế là lập tức hướng Vân Lam kích động quỳ xuống đất, tạ ơn chiến thần đại nhân cứu trở về khuyến tử. Vạn mộ vô cùng cảm kích, không thể báo đáp tha mà Vân Lam nhìn một chút quỳ xuống đất Vạn Kim, lập tức đi lên trước đem hắn đỡ dậy, lần này cứu Di Thần cũng không phải bản tướng quân chỉ bất quá nhặt cái có sẵn tiện nghi thôi. Vạn Kim nghe xong, có chút sững sờ. Lúc này Vạn Dĩ Thần tiến lên ôm quyền nói, nếu như không có tướng quân đại nhân, tiểu nhân cu nở dê sẽ không như thế nhanh đến nhà, cái này ân, di thần nhất định nhớ kỹ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vạn Kim nghi hoặc hỏi. Vân Lam cười cười không nói lời nào. Dĩ thần nhìn xem nhà mình lão cha, sự tình là như thế này, hắn chậm rãi đem sự tình chân tướng nói cho Vạn Kim. Vạn Kim gật đầu, sau đó lập tức nói, ân, xác thực, làm tốt, nếu như không có vị này nhị thúc ngươi cũng không khả năng sống sót, tìm đúng cơ hội chúng ta sẽ đến nhà tạ ơn. Tốt. Vạn Dĩ thần cười cười, sau đó cùng Vân Lam liếc nhau một cái. Hai người tự nhiên ăn ý không có nói ra những cái kia không thoải mái sự tình. Nếu như nói, cái kia lấy Vạn Kim tính tình tất nhiên sẽ không bây giờ dạng này ôm cảm ơn tâm tính. Vân Lam nhìn xem thiếu niên này, trong đôi mắt xẹt qua vẻ hài lòng. Hiểu được cảm ơn người, thủy chung đều sẽ không quá kém. Đu nở dê vờ ơ y a tại Vạn Dĩ thần trong lòng. Về tình về lý, hắn thủy chung cũng là thiếu. Mà Vạn Kim tự nhiên cu nở dê phát hiện mình nhi tử cùng chiến thần đại nhân ánh mắt giao hội. Mặc dù không biết hai người này giấu giếm sự tình gì, nhưng không thể nghi ngờ đối với mình nhi tử thế mà cùng chiến thần đại nhân có tương giao là kinh hỉ. Hơn nữa lần này trở về, hắn cu nở dê phát hiện Vạn Dĩ thần tựa như so trước kia khí chất đã xảy ra một ít khác biệt biến hóa. Cảm thấy càng là kích động hài lòng vạn phần, nhìn tới mặc dù sự tình lần này mạo hiểm, lại cũng không ít chỗ tốt. Cái kia, ngươi trước đi nhìn một chút mẹ ngươi a, nàng nhưng so với ta còn cấp bách, mẹ ngươi thân thể ngươi biết, ta nói ngay lập tức sẽ cho ngươi đi qua, nàng mới không có cứng rắn muốn đi ra. Vạn Kim nói ra, tốt, nhi cái này đi. Chương 346, chẳng lẽ khách người thân phận, 4. Vạn Dĩ thần gật đầu, sau đó lại đối Vân Lam nói, chiến thần đại nhân, thảo dân liền đi xuống trước. Mặc dù không bỏ được khó được nhìn thấy chiến thần đại nhân cứ như vậy rời đi, nhưng là cũng biết loại thời điểm này xác thực không thể chậm trễ, trước tiên cần phải báo bình an. Ân, đi thôi, Vân Lam cười nói. Vạn Dĩ thần cu nở dê liền tiếu trạch tích có chút không người chào sau đó chuẩn bị lui xuống mà đúng lúc này. Nha Dĩ thần A thật đúng là ngươi A ai nha, thực sự là cấp bách hoại tử nhị nương ta. Đột nhiên, một đường bén nhọn khoa trương giọng nữ truyền đến. Cũng chỉ gặp từ cửa ra vào Ngư Long sâu vào một đám người, xem ra, hẳn là Vạn gia mấy vị khác di nương cùng tiểu thư thiếu gia. Cái kia cả đám đều phú quý cầm bào, cách ăn mặc phục trang đẹp đẽ. Đặc biệt là dẫn đầu mấy vị cách ăn mặc ung dung hoa quý phụ nhân, nhiều loại hoa váy lụa, hoa châm bảo ngọc, cái kia một thân hương phấn mùi vị muốn bao nhiêu nồng đậm có bao nhiêu nồng đậm. Khẽ rửa gần. Người đều muốn bị xông choáng mà lời mới vừa nói liền là một vị người mặc màu đỏ rực nhiều loại hoa váy bảo phụ nhân, nhìn bộ dáng coi như tuổi trẻ, 40 tuổi niên kỷ thoạt nhìn cùng ngoài 30 không sai biệt lắm, bất quá nhìn bên người nàng hai cặp nhi nữ, mà đã 16-17-8. Lúc này, nàng cũng là cực kỳ khoa trương nắm vuốt khăn tay tiến lên còn kém thực lau nước mắt thống khổ hài nhi a còn tốt người không có việc gì a bằng không thì, ngươi để cho lão gia. Để cho chúng ta làm sao bây giờ cái đó thanh âm nghe thật là có mấy phần giọng nghẹn nào, chỉ bất qua cái kia hồng quang đầy mặt bộ dáng, thật đúng là cùng bi thương chẳng liên quan bên cạnh. Bất quá nàng mới vừa tới gần Vạn Dĩ thần, hai tay muốn đi đụng đối phương bả vai liền bị Vạn Dĩ thần lạnh lùng tránh qua, tránh né nhị di thái không cần lo lắng, Dĩ thần mệnh cứng rắn, đương nhiên sẽ không có việc. Mà được gọi là nhị di thái nữ nhân tay một trận. Không biết nàng là bất mãn gì thái hai chữ vẫn còn bất mãn đối phương cự tuyệt nàng hảo ý, đôi mắt một kia mơ hồ tàn nhẫn hiện lên. Sau đó trên mặt lại giống như có chút xấu hổ giơ tay lên khăn bưng bít lấy môi đỏ cười nói, nhìn ngươi đứa nhỏ này, trở về không gặp, nhưng lại cùng nhị nương lạnh nhạt. Bất quá nàng thốt ra lời này xong thử sau lưng một người mặc màu vàng thêu váy phụ nữ trung niên mỉa mai cười ra tiếng. Không biết tứ di nương cười cái gì nhị di nương quay đầu lại bất mãn nói. Ta lại cười, rõ ràng liền không có thân qua, nơi nào đến lạnh nhà ta nhị di nương cũng đừng ở nơi đó giả mù sa mưa. Màu vàng thêu váy phụ nữ tương đối tuổi trẻ, thoạt nhìn thế mà hơn 20 đến tuổi, bất quá kỳ thật nàng cũng đã 38. Sau lưng cu nở dê đi theo hai cái tiểu thiếu niên, lúc này, cái kia hai người thiếu niên nhìn xem Vạn Dĩ thần đôi mắt xẹt qua một chu tờ khinh miệt, rõ ràng đối với đối phương sống sót sự tình không có nửa phần vui vẻ. Ngươi nhị di thái căm tức nhìn nàng, nhìn điệu bộ này tựa như bình thường thường xuyên phát sinh, lúc này lại chuẩn bị khai chiến thời điểm im miệng các ngươi tới làm gì hôm nay có khách quý tại, ai bảo các ngươi đám này phụ nhân đến đại đường đột nhiên, Vạn Kim cả giận nói. Mọi người mới rốt cục kịp phản ứng. Nhị Di Thái lập tức thu hồi vẻ giận dữ, đôi mắt có chút nhìn Vân Lam bên kia vài lần, vượt qua Vân Lam, nhìn thấy Tiếu Trạch Tích. Không khỏi vui mừng trong bụng, sau đó nói, lão gia a hôm nay thế nhưng là lớn ngày tốt lành a, ta cửa nghe được Di Thần đã trở về, đương nhiên là cực kỳ vui vẻ nghĩ muốn tới xem một chút cái kia. Nghe nói là một vị đại nhân cứu Di Thần chúng ta toàn phủ trên dưới cu nở dê muốn đi qua nói lời cảm tạ a, chính là a lão gia bình thường không phải nặng nhất ân tình sao chúng ta có thế không thể qua loa. Một vị khác đào áo phụ nhân cũng tới trước nói ra. Nghe thế dạng mà nói, ai biết Vạn Kim cũng không có buông lỏng mà là càng mà tức hơn, hồi nháo, một đám phụ nhân, nói lời cảm tạ sự tình không cần đến các ngươi quan tâm, tất cả đi xuống a, hắn một cử động kia quả thực để cho mấy vị phụ nhân cảm thấy sướng sở. Cái này cũng không giống như lão gia bình thường tác phong làm sao hôm nay như thế nghiêm khắc chẳng lẽ các nàng đôi mắt vui vẻ. Là hôm nay khách người thân phận cực kỳ quý giá vậy các nàng càng thêm không thể trở về đi. Chương 347, mệnh đều nhanh muốn bị chấn kinh nửa cái, nam. Thế là mấy người càng thêm nhiệt tình vạn phần lao ra a muốn đi cũng phải chờ chúng ta tạ ơn đại nhân mới đi thôi ngài dạng này. Chúng ta không có khả năng liền cái nói lời cảm tạ đều không có liền rời đi a chính là Vạn Kim chỗ nào không biết đám nữ nhân này dự định các nàng cho rằng hôm nay ở chỗ này là ai hôm nay tại nơi này chính là chiến thần đại nhân, đối phương có thể lên phủ đã là thiên hạ quang vinh nhân. Đám nữ nhân này lấy vì sao người đều có thế nịnh nọt sao có người người chỉ có thể ngưỡng vọng, lấy lòng như loại này mang theo rõ ràng tâm cơ lấy lòng, không cẩn thận liền sẽ hoàn toàn ngược lại. Không là đơn giản làm cho người ta phản cảm. Hắn cũng không dám để cho đám nữ nhân này đắc tội chiến thần đại nhân đang lúc hắn chuẩn bị lúc mở miệng thời gian. Sau lưng một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, vạn lao ra, tất nhiên các vị phu nhân như vậy hảo ý, ngươi cũng không cần không các nàng một mảnh hảo tâm. Lúc này, trong đại sảnh mấy vị di nương cùng các vị các thiếu nam thiếu nữ đều không tự chủ được đều đem con mắt hướng Vân Lam nhìn bên này đi. Chỉ thấy lời mới vừa nói là một thiếu niên, cái kia một thân đơn giản trang phục, là trong đại sảnh nhất một mạc, lúc này lại ngồi ở vị đại nhân kia bên người bọn họ đều là trong lòng hiếu kỳ, làm sao một vị người hầu cũng có thể cùng chủ tử ngồi chung hiển nhiên, mấy người cảm thấy Vân Lam là Tiếu Trạch Tích hạ nhân. Mà Vạn Kim thì là trong lòng giật mình, quay người nhìn về phía Vân Lam, không minh bạch chiến thần đại nhân đến cùng có ý đồ gì bởi vì lấy Vân Lam bắt đầu tiến đến bộ dáng. Rõ ràng là nghĩ đến điệu thấp làm việc không cho người phát hiện mình thân phận. Bây giờ dạng này không phải làm trái dự tính ban đầu bất quá không nghĩ ra hắn cũng không muốn. Chiến thần đại nhân đều lên tiếng, hắn nào dám lại nhiều ngăn cản. Ngược lại là hy vọng nhị di nương đám người đừng quá mức ngốc nghếch đắc tội chiến thần đại nhân tài tốt thế. Nhưng là hắn lo lắng vừa dứt liền nghe được nhị di nương một mặt vui mừng hớn hở bộ dáng nhìn xem Vân Lam nói. Ai nha vẫn là tiểu huynh đệ ngươi hiểu chuyện câu này tiểu huynh đệ dọa đến Vạn Kim một cái run chân, tâm can đều. Muốn nhảy ra, hắn đôi mắt trừng lớn, quát lớn, im ngay dọa đến trong đại sảnh đám người một cái ngu ngơ, đặc biệt là nhị di nương lão lao ra nàng một bộ không hiểu thấu, không biết mình đã làm sai điều gì mà đúng lúc này vạn lao ra không nên tức giận. Vân Lam đạm nhiên cười nói, sau đó một bộ thờ ơ bộ dáng nói, di nương là trưởng bối, tại hạ đúng là tiểu huynh đệ. Nghe nói như thế, đám người cùng nhị di nương rốt cuộc biết, nguyên lai lão gia là sợ bản thân đắc tội vị đại nhân này, người hầu ai nhìn cái này, người hầu có thế ngồi chung tại trên chủ vị, nhất định cu nở dê nhất định là thân tín loại hình người. Bất quá lão gia sẽ không quá đại đề tiểu tố cho dù là lại lớn quan, một cái người hầu cu nở dê cẩn thận như vậy ha ha, lão gia nhà ta ai chính là tương đối bảo thủ vẫn là tiểu huynh đệ thông tình đạt lý Vạn Kim là run như cầy sấy đến nổi giận không phải, không phát giận cũng không được. Các ngươi nhanh lên cảm ơn xong nhanh đi về a hắn ở chỗ này cảm giác mệnh đều nhanh muốn bị chấn kinh nửa cái. Cưới một ngốc nết nữ nhân đây là hắn sai lầm, liền rõ ràng như vậy nhắc nhở cũng nhìn không ra, một đám con mắt mọc lên đỉnh đầu đồ vật, không khỏi càng là hối hận đối với chính thê sơ sẩy. Mà Vạn Dĩ Thần là vui xem kịch, đám người này cao cao tại thượng cao điệu quen người, làm sao có thể minh bạch mình châu cạn tàng đạo lý đâu đối với các nàng mà nói, càng có thân phận người đều là càng khoe khoang. Suy bụng ta ra bụng người, tự nhiên cha không dò ra Vạn Kim Thâm ý cũng không biết cái kia thoạt nhìn điệu thấp áo vải thiếu niên mới là cái này trong sảnh số một tồn tại, cũng có được cỡ nào trí cao vô thượng thân phận. Cho nên nghe được Vạn Kim lời nói, mấy vị di nương ngồi lên vượt qua Vân Lam, hướng về Tiếu Trạch Tích đi. Chương 348, bị ném bỏ Tiếu Trạch Tích, 1. Niệm Nhi, đến, vị đại nhân này chính là cứu đệ đệ ngươi ân nhân. Mau tới đây đa tạ đại nhân. Nhị di nương một mặt hưng phấn kéo qua con trai mình. Đại nhân A, đây là nhà ta Niệm Nhi, hắn là trong nhà Lao Tam, đang tại Đế Đô Học Viện đọc sách đâu. Dương Nhi, đến ngươi cu nở dê tới còn có Châu Nhi. Mấy vị di nương cực kỳ hưng phấn kéo mình nhi nữ tới đứng ở Tiếu Trạch Tích trước mặt, lại là kính trà lại là quỳ xuống, bộ dáng kia còn kém cho dân hương. Đặc biệt là Vân Lam cùng Tiếu Trạch Tích đồng dạng ngồi ở bên cạnh trên chỗ ngồi. Bọn họ ánh mắt không nhìn thẳng Vân Lam nhìn về phía Tiếu Trạch Tích. Đặc biệt là nhìn thấy Tiếu Trạch Tích cái kia một thân nhung trang phía trên tay háo phía trên quan văn lúc, nguyên một đám đôi mắt rõ ràng trở nên khác biệt liền liền hô hấp chặt chẽ chút. Thật đúng là đại nhân vật cái kia cái này thân trang phục xem xét chính là trong cung đại nhân, khó trách lao ra cẩn thận như vậy. Đặc biệt là những cái kia các thiếu gia tiểu thư cái ánh mắt hiện sáng lên khó trách mẹ để cho bọn họ đều đi ra đại đường nơi này. Đại nhân, đa tạ ngài đã cứu ta thất đệ, Vạn Niệm ở chỗ này tạ ơn đại nhân. Nhị di nương nhi tử Vạn Niệm tướng mạo cùng mẹ hắn lớn lên giống nhau y thì hệt, lúc này mang theo nịnh nọt cùng tận lực nịnh nọt hướng về phía Tiếu Trạch Tích con mắt lóe sáng sáng lên túi người chào nói. Đại nhân, Dương Nhi cũng ở nơi đây tạ ơn đại nhân. Tứ di nương nhi tử cu nở dê không kịp chờ đợi túi người chào nói. Một đám người bên ngoài nói là cảm tạ. Kỳ thực trong lòng bẩn thỉu tâm tư chỉ có bọn họ mình biết rồi. Lúc này, nguyên một đám hận không thể đều biểu hiện hiền thiện đức lượng, nho nhã lễ độ. Chen chúc tại Tiếu Trạch Tích trước mặt. Ngay cả Vân Lam đều sắp bị bọn họ cho gạt mở nhìn một chút nơi này bên cạnh đều nhanh lệch ra cái bàn. Vân Lam yên lặng đứng dậy, sau đó gian nan từ một đám nói lời cảm tạ lay đi tới. Một màn này nhìn Vạn Kim thực sự là ha y hun nở dê khỉ hệ tờ vi a lập tức tiến lên. Đại đại nhân, hắn thận trọng nói, mà Vân Lam chỉ là cười lắc đầu, Vạn tiên sinh, tại hạ có chuyện tìm ngươi, không bằng chúng ta đi nơi khác trò chuyện. Vạn Kim nghe xong, đôi mắt sáng lên, tốt tốt tốt, nguyên lai chiến thần đại nhân không chịu bại lộ thân phận còn có cái khác mục tiêu cùng là, may mắn chiến thần đại nhân không có bại lộ thân phận, bằng không thì bị nhà mình đám này nữ nhân ngu xuẩn quấn lên thực sự là không chết không thôi đáng ghét. Hắn hiện tại cũng có chút cũ mặt ném không ở cảm giác. Ước gì nhanh lên rời đi. Thế là liền đối với một bên xem kịch Vạn Di Thần nói, Di Thần, ngươi nhanh đi mẹ ngươi chỗ ơ y a. Vạn Di Thần lấy lại tinh thần nhìn xem nhà mình lao ra tử xấu hổ mặt lập tức thu liễm lại ý cười nói, là sau đó nói xong Vạn Kim liền dẫn Vân Lam bước ra cửa phòng. Mà nhị di nương đám người tự nhiên cũng là thấy được lao ra cùng vị thiếu niên kia ra đại sảnh, mặc dù hiếu kỳ, bất quá cũng không nghĩ nhiều. Dù sao không qua một gã sai vặt, đại khái là tạm thời có chuyện gì đi rồi a, vẫn là hiện tại đang nắm chặt cơ hội để cho con mình nhiều nhập một lần vị đại nhân vật này mắt mới là chính sự. Mà đáng thương Tiếu Trạch Tích lúc này nhìn lên trước mặt một đám oanh oanh yến yến, các công tử tiểu thư, cảm thấy hiện đáng. Hắn bất quá cũng là vũ phu, đối mặt hình tượng này, cũng là không biết làm sao xử lý chiến thần đại nhân không muốn ra mặt. Đây là muốn bắt hắn cho đẩy đi ra a. Lúc này bị một đám nữ nhân vây quanh Tiếu Trạch Tích thân thể cứng ngắc ngồi ở trên ghế cái kia dày đặc vị đạo đều nhanh đem hắn xông choáng nghĩ đến. Hắn đột nhiên nhìn về phía bên cạnh chỗ ngồi, lúc này nơi nào còn có Vân Lam bóng dáng. Hắn trong lòng cả kinh cu nở dê vừa hay nhìn thấy Vân Lam cùng Vạn Kim rời đi bóng lưng. Khóc không ra nước mắt bệ hạ chiến thần đại nhân đem thần cho bỏ lại. Hắn chỗ nào không biết chiến thần đại nhân cố ý lưu hắn lại đến kháng sự tình làm bia đỡ đạn chỉ bất quá, chẳng lẽ chiến thần đại nhân biết rõ bệ hạ để cho mình đến Lam mở gián điệp trở về tốt bẩm báo chiến thần đại nhân đang nơi này nhất cử nhất động sự tình khả năng sao? Chương 349, chiến thần đại nhân muốn từ thương nghiệp, 2. Mà đầu này, Vân Lam cùng Vạn Kim theo đến trong thư phòng nhìn xem trong thư phòng quen thuộc bài trí, nàng đã là lần thứ 2 đến rồi. Bất quá nhìn xem khắp nơi đều là hoàng kim chế tác, vẫn là không nhịn được trong lòng nổ nước bọt. Vạn lao đầu, ngươi thực sự là phệ kim như mạng a. Nàng có chút khiêu mi, thế nhưng là lời kia bên trong ngữ khí cùng vừa rồi tại trong sảnh giọng quan cực kỳ khác biệt, nhưng lại lộ ra thân thiết tùy ý không ít. mà Vạn Kim cũng đã không thấy vừa rồi tại trong sảnh cẩn thận từng ly từng tí, mặc dù coi như vẫn là y y nguyên cung kính vạn phần. Lại là tự nhiên rất nhiều, hắn khẽ mỉm cười lắc đầu, chiến thần đại nhân, ngươi thế nhưng là cầm lão phu hoàng kim chiếc nhẫn, những vật này ngươi còn băn khoăn đâu. Vân Lam không chút khách khí tiến lên trên bàn sách trước ghế ngồi xuống, dương tựa như dễ chịu hé mắt, ai còn sẽ ngại nhiều tiền a. Sau đó liền từ trong ngực móc ra cao y viên kia như vậy to kim sắc ban chỉ ném cho Vạn Kim, cái đó trả lại cho ngươi. Vạn Kim cẩn thận tiếp nhận không trung ném đến chiếc nhẫn kia, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ sợ thiên hạ chỉ có chiến thần đại nhân tài có thế để cho hắn yên tâm tâm đem dạng này một chiếc nhẫn tùy ý giao ra. Rồi ai nhìn trong tay trở về đại biểu toàn bộ vạn gia tài sản biểu tượng, chiến thần đại nhân quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Nếu như là ngay từ đầu, hắn nhất định là cho rằng lấy thân phận đối phương cùng dân vọng tuyệt đối là bởi vì đối với hắn những cái này tục vật không có hứng thú nguyên nhân. Hiện tại nha khụ khụ suy nghĩ một chút mình bị hố những vàng kia. Đột nhiên đổi mới cái kia cao cao tại thượng uy vũ giống như nhân vật nên xem tiền tài như cặn bã thiết lập cùng nhận thức. Bây giờ mới biết, một ít tương phản ngay từ đầu, ngay cả hắn cũng không dám tin, dạng này một vị thiếu niên, lại chính là cái kia để cho Bắc thần quốc sôi trào thần thoại. Hơn nữa còn như thế đặc biệt tốt á. Ai nói thần thoại liền nhất định phải lạnh lẽo cô quạng? Chỉ bất quá nhìn xem mặt bàn về sau cái kia đông nhìn một cái, tây ngó ngó, một lần cầm một lần hắn hoàng kim bút lông. Lập tức lại sờ sờ hắn hoàng kim cạnh góc bàn, đôi mắt hiện ánh sáng thiếu niên. Khoe miệng không khỏi co lại, chiến thần đại nhân không biết tìm tại hạ chuyện gì. Hắn tiến lên khom lưng nói. Mà Vân Lam đang thưởng thức toàn bộ bàn đọc sách sau ngẩng đầu ung dung tùy ý nói, không có gì, chính là muốn cùng vạn lão đầu ngươi học làm ăn thôi. Vạn Kim sững sờ, cái gì? Hắn có chút không thể tin chừng lớn hai con ngươi. Hắn không nghe lầm chứ? Chiến thần đại nhân muốn cùng hắn học làm ăn không thể sao? Vân Lam khiêu mi thờ ơ nhìn hắn một cái. Vạn Kim lập tức gật đầu nói, có thể. Cái kia ánh mắt, rõ ràng chính là uy hiếp được không? Hắn dám không theo sao? Chỉ là chiến thần đại nhân, ngài rất thiếu tiền sao? Câu nói này từ lần thứ nhất liền rất muốn hỏi, chỉ bất quá không dám thôi. Hiện tại nha tất nhiên muốn làm sư phó, hắn còn rất là hiếu kỳ. Bất quá lấy chiến thần lớn người thân phận, thiếu tiền hai chữ này rõ ràng liền chẳng liên quan. Bên cạnh á còn chưa thấy qua võ tướng từ thương nghiệp thác không, chưa thấy qua lớn như vậy võ tướng, còn muốn từ thương nghiệp. Vân Lam nghe lời này một cái, nghiêm túc nghĩ, sau đó nói, không phải rất là phi thường liền điểm này phụng bạc muốn đem nàng dị năng toàn bộ mở ra đến ngày tháng năm nào cho dù nàng đi làm cái tham quan QNZ là không đủ. Hơn nữa làm tham quan sẽ còn tổn thất tín ngưỡng độ. Cho nên nàng nhất định phải đi nghiêm chỉnh đường đi. Hiện tại làm đại tướng quân về sau, nàng đệ nhị đại mộng tưởng không phải liền là làm trên đời này có tiền nhất người sao? Sau đó đem hệ thống đều mở, hơn nữa có thể ở địa cầu ở giữa tự do xuyên toa. Cái này lộ phí, thế nhưng là siêu cấp không ít được chứ. Không học làm ăn, còn có thể có cái khác phương pháp trèo chống nàng cái này sử thượng sang quý nhất tiền vẽ xe sao. Chương 350, chính mình là to lớn nhất hậu trường. 3. Vạn Kim xấu hổ phi thường thiếu là nhiều thiếu cái kia chiến thần đại nhân là muốn cùng thần học buôn bán gì đâu. Hắn thật không nghĩ tới tôn kính chiến thần đại nhân lại có một ngày sẽ tìm hắn đến học làm ăn. Đây thật là nói ra ai mà tin a. Bất quá, đây đối với Vạn Kim mà nói trừ bỏ kinh nghi bên ngoài cũng là thiên đại hảo sự a. Dù sao ở nơi này kinh đô ai không muốn nịnh nọt chiến thần đại nhân a. Nghe nói chiến thần phủ toàn bộ ngày đóng lại, người ta tới cửa cũng là thất vọng mà về. Bây giờ loại này tới cửa kinh hỉ bình thường chỗ nào cầu đi, vừa rồi QNZ chẳng qua là nghi hoặc mà thôi. Vân Lam thật muốn tìm hắn học làm ăn, hắn cầu còn không được á. Vân Lam nhìn một chút Vạn Kim cái lao hồ lin này một chút, sau đó trên môi dương, tự nhiên cái nào kiếm lơ y nhiều nhất làm cái nào Vạn Kim. Hắn hồi nhìn một chút Vân Lam nói, đại nhân, ở nơi này tấc đất tấc vàng kinh đô, tại chúng ta dạng này bình dân bách tính mà nói buôn bán gì cũng không dễ dàng. Một là bởi vì không có danh tiếng. Hai, là bởi vì không có hậu đài. Nhưng là, những cái này đối với ngài mà nói không phải đơn giản rất nha. Ngài chính mình là to lớn nhất hậu trường, ngài chính mình là to lớn nhất danh khí. Cho nên ngài muốn làm ăn còn không đơn giản, ở nơi này vàng đều tùy tiện mở cái gì cửa hàng đánh lên ngài chiêu bài, còn sợ không có khách hàng, còn sợ không kiếm tiền. Vạn Kim cũng là thành thật. Cũng không có nói bởi vì Vân Lam tìm hắn học làm ăn liền mèo khen mèo dài đuôi. Dù sao tại chiến thần trước mặt đại nhân, làm lắc lư đây không phải là tìm đường chết nha, căn bản không cần thiết. Hơn nữa hắn nói cái này lời này cũng không phải nịnh nọt, cũng là lớn lời nói thật. Mà Vân Lam lại huề vải tựa ở ghế bành phía trên, thản nhiên nói, ngươi biết vừa rồi đại sảnh vị kia là ai sao? Vạn Kim sững sờ, tại hạ không biết. Mặc dù hắn biết rõ quan chức khẳng định không thấp, nhưng là tại chiến thần trước mặt đại nhân cũng là cặn bã. Bằng không thì cũng sẽ không bị chiến thần đại nhân kéo ra ngoài làm bia đỡ đạn. Đối với vị đại nhân kia, hắn tự nhiên là đáng thương thêm đồng tình. Vân Lam cười nói, đây chính là nhất phẩm ngự tiền đới đao tổng thị vệ Tiêu đại nhân, trước mặt bệ hạ hồng nhân cái gì? Vạn Kim nghe xong, cả kinh nói. Ngự tiền hai chữ thế nhưng là thắng qua rất nhiều quan cấp đại đại nhân đâu, liền xem như bên người hoàng thượng một tên thái giám thị nữ, cũng là phong quang. Huống chi là ngự tiền thiếp thân cận vệ thống lĩnh. Ngay sau đó hắn khỏe miệng giật một cái, không nghĩ tới một người thống lĩnh thế mà bị chiến thần đại nhân hố thành bộ dáng như thế, thực sự là không biết để cho hắn nên nói cái gì cho phải. Vạn lão đầu, ngươi có thấy quan viên trắng trợn đi ra làm ăn sao? Vân Lam nhìn xem hắn, có ý riêng. Vạn Kim bừng tỉnh đại ngộ, QNZ rốt cuộc biết vì sao ngay từ đầu chiến thần đại nhân ngăn cản hắn để cho hắn bà nương đi nói cảm ơn nguyên nhân. Chính là vì ngăn lại một vị đa y nhân na ho đo không phải sao, mà bản thân đám kia đáng thương ngu xuẩn bà nương, bị chiến thần đại nhân cầm lấy đi làm thương đánh ra còn không tự biết, bây giờ còn từng cái hưng phấn muốn chết. Đây chính là tâm kế chênh lệch đa. Vạn Kim tức thở dài tức hiếu kỳ nói, chiến thần đại nhân là muốn làm phía sau màn? Vân Lam nhìn hắn một cái, không phải làm phía sau màn, mà là điệu thấp làm việc thôi, tốt nhất đừng để người ta biết là ta. Vạn Kim gật gật đầu, biểu thị đã biết. Tốt lắm, không biết chiến thần đại nhân là kế hoạch gì? Vân Lam trắng nón dài ngón tay gõ bàn một cái sau đó nói, bản tướng quân giúp ngươi mang về nhi tử, ngươi tổng sẽ không có điểm biểu thị a a. Vạn Kim sững sờ, không biết chiến thần đại nhân làm sao chủ đề chuyển di nhanh như vậy, lập tức liền nhảy chuyển tới hắn đi. Bất quá tiểu nhân đương nhiên sẽ không quên. Hắn gật gật đầu. Lại không thấy được Vân Lam ánh mắt lóe lên nhếch miệng lên, vậy được rồi, vậy liền đem ngươi thành Nam Thập Tam đường phố tòa kia cửa hàng cho ta đi.